Mà tiếp theo, mấy chục mấy trăm người này không ngừng mà khai chi tán diệp, sẽ xuất hiện mấy chục, mấy trăm cái gia tộc vinh quang. Sợ rằng sau mấy trăm năm, Linh Khê Tông sẽ đều là bạch gia cả rồi. Cái hậu quả kia quá nghiêm trọng. Tạm thời, Bạch Tiểu Thuần vẫn còn sống a. Chỉ cần hắn không ngừng làm cho đời sau của mình xuất hiện, như vậy thì tông môn vĩnh viễn cũng sẽ không chấm dứt cái trận ác mộng này. Vì việc này, Bạch Tiểu Thuần đã tổ chức trưởng lão hội suốt cả đêm, thậm chí còn bẩm báo lên cả thái thượng trưởng lão. Mọi người đều nhất trí quyết định trong vòng trăm năm Bạch Tiểu Thuần không được có bất luận đạo lữ nào. Việc này tuy bá đạo, nhưng Trịnh Viễn Đông cũng không có biện pháp. Lão không dám đi đánh bạc với định lực của Bạch Tiểu Thuần, đành chờ mong trăm năm sau khi Bạch Tiểu Thuần trưởng thành, sẽ chín chắn hơn. Thời gian nhoáng một cách đã qua một năm. Một năm này, Bạch Tiểu Thuần gần như là mất tích ở bờ Nam, rất ít người nhìn thấy hắn. Tất cả thời gian của hắn đều được đặt lên luyện dược cùng với tu hành. Ở ly trong luyện dược các quyết tâm luyện chế nhị giai linh dược. Tu vi bất chi bất giác cũng chậm rãi tăng lên một ít, đã đạt đến ngưng khí tầng 7 trung kỳ. Mà lần này, dưới sự đau khổ nỗ lực của hắn từng cái vẫn trong quá trình luyện chế nhị giai linh dược đã dần dần được giải quyết. Trên thực tế, nếu đổi thành dược đồ khác thì sớm đã tự nhận là có thể luyện chế ra nhị giai linh dược rồi, nhưng hắn lại có một loại gần như là cố chấp. Nếu như không giải quyết được hết các vấn đề phát sinh thì tuyệt đối sẽ không mở lô tiếp theo. Rốt cuộc hôm nay, sau một năm, sau khi hắn có cảm giác mình ngoại trừ vấn đề tạm thời của các loại nhị giai linh dược khác, thì về mặt cơ bản đã không còn bất cứ vấn đề gì, rốt cuộc mở ra thêm một lò tử khí thăng linh đan. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần mang theo tơ máu. Viên nhị giai đan dược thích hợp với ngưng khí dưới tầng 8 này đúng là thứ mà hôm nay hắn cần phải có. Giờ phút này hắn lấy ra các loại thảo mộc có hình dáng khác nhau, sửa sang kỹ càng lại rồi không ngừng ném vào trong lò đan. Một bên khống chế địa hỏa, lại vừa quan sát lò đan thỉnh thoảng lại đưa linh khí vào trong đó. Cho đến 3 canh giờ sau, toàn bộ lò đan chấn động mãnh liệt, một cỗ dược hương lập tức tràn ra. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên, vội vàng đứng dậy đi tới bên cạnh vỗ vào lò đan. Lập tức có 3 miếng đan dược màu đỏ tức khắc bay ra. Đã thành. Bạch Tiểu Thuần rất phấn khởi, một phát bắt được 3 viên đan dược này, lúc nhìn lại ngơ ngác một chút, kêu khẽ lên một tiếng, đồng thời quan sát cẩn thận lại một phen. Không sai a, dựa theo đan phương miêu tả thì tử khí thăng linh đan phải là màu tím a. Như thế nào ta luyện ra lại có màu đỏ? Bạch Tiểu Thuần gãi gãi đầu, đưa đến trước mũi ngửi thoáng một cái. Mùi thuốc nồng đậm có ẩn chứa linh khí, nhưng mơ hồ lại có một tia mùi lạ. Tạm thời do màu sắc không đúng nên hắn cũng không dám thử nuốt vào. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm cẩn thận nhớ lại quá trình luyện chế lúc trước. Cho đến một lúc lâu sau, hai mắt của hắn mãnh liệt mở ra, nở nụ cười khổ. Là lúc cho mã não vào đã cho nhiều hơn một chút, làm nhiễm sang các thảo dược khác, nên tạo thành một ít biến hóa kỳ dị. Bạch Tiểu Thuần đem 3 miếng đan dược màu đỏ để sang một bên, lại luyện chế một lần nữa. Lần này, khi lò đan chấn động, dược hương bay ra. Một viên đan dược màu tím xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần sau khi cẩn thận phân biệt thì sắc mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Vì vậy mà hắn lại khai lò, liên tiếp luyện chế trong mấy ngày, tổng cộng luyện ra được hơn 10 hạt tử khí thăng linh đan, đến lúc này mới mệt mỏi ngồi ở một bên. Lúc nghỉ ngơi, hắn lại lấy ra 3 viên tử khí thăng linh đan màu đỏ kia, trong mắt có chút chần chừ, cảm thấy ném đi thì đáng tiếc, dù sao giá trị của mỗi một viên tử khí thăng linh đan cũng không thấp, lúc này thảo mộc của hắn cũng đã tiêu hao gần như không còn rồi. Dựa theo luyện dược thuyết pháp, chỉ cần thành đan thì đã được coi là linh dược. Miếng tử khí thăng linh đan màu đỏ này bởi vì mã não nhiều một chút nên màu sắc bị cả biến, không biết là công hiệu thì như thế nào. Bạch Tiểu Thuần do dự, tay trái vỗ túi trữ vật. Lập tức trong tay xuất hiện một cây châm. Cây châm này màu xanh, làm bằng trúc. Đây là vật cần phải có khi luyện dược mà Bạch Tiểu Thuần đổi được ở trong tông môn, có thể phán đoán một cách đơn giản xem linh dược có độc hay không. Hắn đem trúc châm chậm rãi đam vào bên trong viên đan dược màu đỏ, một lúc lâu sau lấy ra. Cây trúc châm vẫn như bình thường, không biến thành màu đen. Không có độc. Bạch Tiểu Thuần nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn cẩn thận không đem nó phục dụng, mà mang tất cả đan dược đi ra khỏi linh dược. Giờ phút này là sáng sớm, hắn đi ở trên đường nhỏ trong tông môn. Trên bầu trời có một bầy chim phượng ngũ sắc đang ưu nhã bay lượn, phát ra từng trận âm thanh thanh thúy. Bạch Tiểu Thuần không để ý tới những con chim phượng kia, mà đi tới chỗ nuôi dưỡng linh vĩ cây lấy về một con. Sau khi trở về tới sân nhỏ, hắn lấy ra viên đan dược màu đỏ quăng về phía trước, đặt ở mặt đất ngay trước mặt con linh vĩ kê. Con linh vĩ kê nguyên bản đang ẻo xìu, nhưng khi vừa nhìn thấy viên đan dược màu đỏ này thì thân hình lập tức run rẩy, đứng bật dậy, không chút chần chừ hướng về phía viên đan dược mà mổ một cái. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ở trên bầu trời có một tiếng kêu to bỗng nhiên truyền đến, cuồng phong quét ngang. Con linh vĩ cây kia chưa kịp mổ tới viên đan dược, đã bị cơn gió lớn này thổi bay sang một bên rồi. Bạch Tiểu Thuần lại càng hoảng sợ, vội vàng lui về phía sau. Lúc nhìn lại, chỉ thấy những con chim phượng ngũ sắc vốn đang bay lượn ở trên bầu trời kia. Giờ phút này từng con đều nhìn chằm chằm bay thẳng tới nơi này, trên đường rõ ràng còn tranh giành đấu đá lẫn nhau. Rất nhanh đã có một con chim trống tráng kiện hơn một chút. Áp đảo qua đám đồng bạn, nháy mắt đã bay đến, mổ ngay một cái vào viên đan dược rồi mãnh liệt nuốt xuống. Sau khi nó ăn xong thì dường như còn khinh miệt nhìn thoáng qua con linh vĩ cây ở một bên, rồi mới ưu nhã bay lên. Bạch Tiểu Thuần giờ khóc giờ cười, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn liền trợn lên, ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy ở trên không trung con chim phượng ưu nhã bay ra kia thân hình đột nhiên run lên, lại gào khóc hét ầm lên, con mắt trực tiếp liền đỏ, vô số tơ máu lan rộng ra, bộ lông toàn thân dựng đứng, giống như ở trong thân thể có một đoàn lửa muốn bạo phát đi ra. Càng kinh người hơn, đó là con chim phượng trống này cơ bắp toàn thân rõ ràng lại phồng lên, phát ra âm thanh ken két, cơ thể phình lên phải gấp đôi so với lúc trước. Nhất là hai cái móng vuốt ở chỗ lông vũ trên bụng, vào giờ phút này, rõ ràng lại xuất hiện một cây côn cứng rắn. Cái con chim phượng đực này ánh mắt đều không được bình thường, mãnh liệt nhìn về phía những con chim phượng khác ở bốn phía. Những con chim phượng ở bốn phía đều run rẩy, đang định bay đi tứ tán, thì con chim phượng đực kia giống như là phát cuồng, lập tức nhào tới. Ngay sau đó có tiếng chim hót thê lương bỗng nhiên truyền ra. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt há mồm, hít vào một ngụm khí. Hắn đứng ở trong sân ngơ ngác nhìn cảnh tượng ở trên bầu trời. Hắn tận mắt nhìn thấy con chim phượng có thân thể bành trướng kia, rõ ràng lại đem những con chim phượng khác toàn bộ đều chà đạp một phen. Cuối cùng ánh mắt vẫn đỏ như trước, toàn thân như bốc hỏa, bay thẳng tới chỗ hắn. Bạch Tiểu Thuần bị dọa vội vã lui về phía sau, thiếu chút nữa thì hú lên. Cũng may hắn phát hiện ra con chim phượng này không phải phóng tới chỗ mình, mà là tóm lấy cái con linh vĩ cây kia. Thật lâu sau, Bạch Tiểu Thuần nhìn con chim phượng được kia gào thét kêu to, một đường bay về phía đỉnh núi. Lúc này, hắn mới lau lau mồ hôi lạnh ở trên cái trán. Thật là đáng sợ. Đây là đan dược gì? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu nhìn hai hạt đan dược còn sót lại, cảm thấy trong lòng phát run. Hắn đoán hai viên đan dược này hẳn là có hiệu quả cùng lại với phát tình đan. Hơn nữa, cái hiệu quả này còn tốt hơn so với loại bình thường. Ngày hôm nay đối với chúng đệ tử Hương Vân Sơn là một ngày cả đời khó quên. Bởi vì tất cả chim ở trên Hương Vân Sơn, bất kể là chim gì, toàn bộ dơ quy quy, e u, gơ bị một con chim phượng phát cuồng của Chu trưởng lão trà đạp rồi. Ở trước mặt vô số đệ tử, bọn hắn tận mắt nhìn thấy một con chim phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng muốn chạy thoát ra khỏi ma trường, nhưng khí lực lại không lớn bằng chim phượng của Chu trưởng lão, không thể tránh thoát khỏi độc thủ. Con vạn ác chim phượng kia thậm chí cả linh vĩ kê cũng không buông tha, lại càng không cần phải nói tới những đồng loại của nó được Chu trưởng lão nuôi dưỡng rồi. Toàn bộ trên dưới ngọn núi chỉ cần có cánh. Ở trong ngày hôm nay đều giống như là ác mộng. Tất cả đệ tử đều đang bàn tán, nhìn sự tình vừa phát sinh kia mà mỗi người đều run sợ. Ngay cả Tử Đỉnh Sơn cùng với Thanh Phong Sơn cũng đã nghe được tin tức này rồi, thậm chí còn có không ít người tò mò đến đây quan sát. Nghe gì chứ? Hương Vân Sơn Chu trưởng lão nuôi ra một con chim phượng điên rồi, gặp chim là chơi a. Ta thấy tận mắt. Con chim phượng kia quá hung tàn rồi, cả chim sẻ đi ngang qua cũng không buông tha. Đến cùng thì Chu trưởng lão đã làm trò gì a? Rõ ràng lại chiều chung con chim phượng này như vậy. Làm cho người ta tức lộn ruột a. Ta còn nhìn thấy con chim phượng kia hình như đã hưng phấn tới cực hạn rồi. Có con chim bị nó chơi một lần rồi lại một lần, thật thảm a. Bạch Tiểu Thuần đi ở trong tông môn đã nghe thấy được vô số người đang thấp giọng xì xào, trong lòng của hắn run run, tâm hắn hư nhược rồi a. Đây không thể oán ta nha, thật sự là không trách ta được. Ta vốn là định cho Linh Vĩ Kê ăn. Là con chim kia tự nó đến cướp. Bạch Tiểu Thuần ủy khuất tranh thủ thời gian đi tới Linh Dược, nghĩ việc này có lẽ cũng không có ai biết rõ. Ở trong Linh Dược, hắn thở dài, lấy ra hai quả đan dược màu đỏ kia, như nghĩ tới điều gì. Viên đan dược này lại có thể lợi hại như thế. Nói không chừng lại có thể trở thành một đòn sát thủ của ta. Sau này mà gặp hung thú thì sẽ không phải sợ nữa rồi. Nếu như muốn nó thành đòn sát thủ như vậy còn cần phải luyện chế ra một quả đan dược có thể phát ra khí tức giống cái mãnh liệt để phối hợp cùng mới được. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng thoáng một phát hình ảnh ở trong đầu. Hai viên đan dược phối hợp gặp phải hung thú liền ném ra. Rồi lại mang miếng còn lại ném ở một chỗ khác là có thể dẫn được hung thú rời đi. Hắn vì vậy mà động tâm rồi. Hắn cũng không có đan phương của loại đan dược này, đành phải tự mình minh tư khổ tưởng, đem tri thức thảo mộc hiện hiện ở trong đầu cha tìm từng cách một, chuẩn bị tự mình sáng tạo ra một cách đan phương. Ngay vào thời điểm Bạch Tiểu Thuần đang ở trong Linh Dược suy nghĩ sáng tạo ra một cách đan phương, thì ở trên đỉnh Hương Vân Sơn Chu trưởng lão vừa ra ngoài trở về, ngơ ngác nhìn tuyệt đại đa số chim phượng ở trước mặt đều ủ xìu, mà cách đó không xa, cái con chim phượng đực kia đang dán mình lên trên thân một con linh vĩ tê, không ngừng gào khóc kêu to. Chu trưởng lão chỉ cảm thấy trong đầu nổ vang, toàn thân run rẩy, dường như cả thiên địa đều đang xoay tròn. Phát ra một tiếng gào thét kinh thiên động địa. Là ai làm? Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 74. Thì ra là Bạch Tiểu Thuần. Giọng nói của Chu trưởng lão truyền ra quanh quẩn khắp toàn bộ Hương Vân Sơn. Sau khi vô số đệ tử nghe thấy thì thần sắc đều trở nên cổ quái. Chuyện đã xảy ra ở Hương Vân Sơn ngày hôm nay đã làm cho tất cả mọi người chấn kinh rồi. Các trưởng lão khác của Hương Vân Sơn cũng đều nhìn thấy mà giật mình, chẳng qua con chim phượng kia là sủng vật mà Chu trưởng lão yêu quý, nên những người khác cũng không tiện cưỡng ép ngăn cản, vạn nhất làm con chim phượng phát cuồng đó bị thương thì sẽ làm cho Chu trưởng lão không vui. Mà quan trọng nhất là toàn bộ Hương Vân Sơn chỉ có một người nuôi chim là Chu trưởng lão. Vì vậy vô luận nói thế nào cũng đều là chuyện trong nhà của Chu trưởng lão, người ngoài không tiện nhúng tay vào. Về phần linh vĩ kê, Lý Thanh Hậu đi ra ngoài, Chu Tâm Kỳ thân làm đệ tử có muốn quản cũng hữu tâm vô lực. Nhất là con chim phượng đực kia quá cường hãn, lúc ban ngày nàng đứng ở xa nhìn thấy qua, xấu hổ mặt đỏ bừng, làm sao dám tiến đến. Giờ phút này thân hình Chu trưởng lão không thể khống chế được đang không ngừng run rẩy. Lão đau lòng nhìn con chim phượng vẫn còn đang gào khóc kêu to kia, lại nhìn bầy chim ở bốn phía uể oải không còn sức sống, khóc không ra nước mắt. Lão phu nhất định sẽ tra ra, rút cuộc là ai đã làm chuyện này. Dùng dược đạo tạo nghệ của Chu trưởng lão liếc mắt là thấy chim phượng của mình bị người ta hạ dược rồi. Bạch Tiểu Thuần trốn ở trong luyện dược các. Cho dù nơi đây đã có khả năng ngăn cách âm thanh với bên ngoài, nhưng dưới sự phẫn nộ của Chu trưởng lão, âm thanh gào thét của lão có lực xuyên thấu quá mạnh. Mặc dù ở chỗ này, Bạch Tiểu Thuần cũng loáng thoáng nghe thấy. Da đầu hắn run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ ủy khuất. Hắn thật sự cảm thấy oan uổng. Trước mắt hắn cũng chỉ có thể kỳ vọng chuyện này không có chút kẽ hở, Chu trưởng lão tìm không ra được mình. Bạch Tiểu Thuần mặt mày ủ rũ, rồi lại suy tư về cách phối hợp luyện chế cái viên đồng dục đan kia, khiến cho hiệu quả của đan dược tốt hơn. Liên tiếp mấy ngày nghiên cứu, hắn cũng nhiều lần đi ra ngoài mua sắm dược thảo cần thiết, còn dùng điểm cống hiến đổi lấy một chút vật phẩm rất khó mua được ở bên ngoài, không ngừng thử nghiệm ở bên trong luyện dược các. Âm thanh đổ vỡ bạo liệt thường xuyên truyền ra, nói theo một cách khác. Đây là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần đi sáng tạo ra một cái phương thuốc hoàn chỉnh. Lúc thí luyện dược đồ lúc trước, mặc dù hắn đã hiểu ra, nhưng chỉ là một thay đổi rất nhỏ. Không giống như bây giờ là hoàn toàn sáng tạo ra mà không có cơ sở, độ khó to lớn, không thể so sánh. Nếu là đổi lấy dược đạo tạo nghệ của Bạch Tiểu Thuần lúc tấn chức dược đồ thì hắn không làm được điều này. Nhưng hôm nay sau hơn một năm nghiên cứu dược đạo, hắn đã có thể đi nếm thử một chút. Mặc dù vẫn còn khó khăn, nhưng con đường mà hắn đang đi bây giờ cũng không phải là những dược đồ khác nghĩ ra được, mà là con đường lớn mà chỉ có dược sư mới có thể đi tìm tòi. Thời gian nhoáng cách đã trôi qua nửa tháng, Bạch Tiểu Thuần vẫn ở trong luyện dược các, đắm chìm bên trong sáng tạo ra đan phương mới, không ngừng thử nghiệm cũng đã có một chút ý tưởng. Vào lúc thần sắc hắn phấn khởi mở lò, thì ở trên Hương Vân Sơn, trên mặt Chu trưởng lão lộ ra vẻ đau lòng đang cho một con chim phượng ỉu xìu trước mặt ăn. An tâm tu dưỡng, tất cả mọi chuyện ngươi làm lúc trước cũng đều không phải là mong muốn của ngươi, không phải là lỗi của ngươi. Chờ đến khi ngươi khỏe lại, mang lão phu đi tìm người đã hạ dược ngươi. Dù bất kể là ai, lão phu cũng phải khiến cho hắn phải trả giá thật nhiều. Vẻ mặt Chu trưởng lão lộ ra hung ý. Nửa tháng nay, lão đã điều tra toàn bộ Hương Vân Sơn, thậm chí ngay cả hai ngọn núi khác của bờ Nam lão cũng đều đã tra xét. Nhưng vẫn không có tìm ra được bất luận dấu vết gì để lại. Phương pháp duy nhất trước mắt chính là chờ con chim phượng này sau khi tu dưỡng một đoạn thời gian, rồi tự mình mang lão đi tìm. Đồng thời lão cũng phát hiện ra nửa tháng này toàn bộ Hương Vân Sơn lại không có bất kỳ một cánh chim nào qua lại. Tựa như sau thảm án xảy ra nửa tháng trước thì nơi đây đã trở thành cấm khu của tất cả chim. Dường như ở giữa không trung vẫn còn tản mát ra một cỗ khí tức kinh người, làm cho tất cả chim khi thấy đều biến sắc, sao dám tiến đến. Coi như là những con linh vĩ cây kia cũng cả ngày run rẩy, thất hồn lạc phách. Những tên đệ tử nuôi dưỡng linh vĩ tê từng tên một mặt buồn rười rượi, dám hận mà không dám nói. Thời gian dần qua, sau khi việc này phát sinh, ở trên Hương Vân Sơn chậm rãi xuất hiện một loạt tin đồn. Còn nhớ con chim nửa tháng trước không? Ta nghe được một tin, nói con chim kia ăn đan dược của Chu trưởng lão nên mới trở thành như thế. Chỉ là không biết Chu trưởng lão tuổi đã lớn như vậy, vì sao còn luyện chế loại đan dược này? Phù! Nhỏ giọng một chút. Biết vì sao Chu trưởng lão ra thích những con chim phượng kia không? Cái này có bí mật cực kỳ bi thảm a, Chu trưởng lão cả đời không có đạo lữ, khục khục. Ngươi hiểu chưa? Trời ạ, điên rồi a! Chẳng lẽ những con chim kia vì không chịu được Chu trưởng lão trường kỳ tra tấn cho nên mới nổi điên? Tin đồn này càng truyền càng phóng đại. Đến cuối cùng, hầu như phần lớn đệ tử Hương Vân Sơn đều nghe nói, hơn nữa lúc mỗi người nói cho người khác, đều không tự chủ được mà sinh ra một chút suy nghĩ ảo tưởng. Vì vậy sau khi lan ra, đủ loại truyền thuyết xuất hiện. Chu trưởng lão nghe được việc này thì tức giận thiếu chút nữa thì phun ra máu tươi cố tình giải thích. Nhưng khi từng người nhìn thấy lão thì vẻ mặt rõ ràng đều biến hóa, khiến cho lão có giải thích như thế nào cũng không được tác dụng gì. Ngoài mặt thì kính sợ cúi đầu, nhưng âm thầm đồn đại thì lại càng nhiều. Cho đến khi lại qua nửa tháng, Ngày hôm nay Chu trưởng lão toàn thân sát khí ngập trời, thần sắc dữ tợn chưa từng có. Tay phải lão vung lên, lập tức con chim phượng được đã được nghỉ ngơi một tháng kia bỗng nhiên bay ra. Cái đầu của nó đã lấy lại được bộ dạng cường tráng, thậm chí khí tức rõ ràng còn cường đại hơn một ít, hiển nhiên là trong họ được phúc. Lúc đầu Chu trưởng lão thấy như vậy thì đáy lòng cũng thoáng dễ chịu đi một chút, nhưng sự bực bội trong lòng lão thì vẫn không giảm bớt. Nghĩ tới một tháng này, vô số đệ tử trong tông môn khi nhìn thấy mình thì đều lộ ra bộ dạng sợ hãi, còn có những người cùng thế hệ ở trước mặt mình ho khan lộ ra bộ dạng cổ quái. Đặc biệt là những lời đồn đại kia làm cho Chu trưởng lão giận sôi lên. Giờ phút này lão mang theo chim phượng, lập tức bay ra. Đi tìm cho ta, tìm người nào đã hạ dược ngươi. Chu trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Chim phượng phát ra một tiếng kêu rất to, nhanh chóng bay về phía trước. Chu trưởng lão đi theo ở phía sau, sát khí toàn thân ngày càng đậm, đưa tới sự chú ý của không ít đệ tử Hương Vân Sơn, thậm chí còn có một vài đệ tử thích hóng chuyện đi theo ở xa xa. Rất nhanh, chỉ thấy con chim phượng được kia bay thẳng đến chỗ ở của Bạch Tiểu Thuần. Sau khi tới nơi, nó lượn vòng ở giữa không trung, nghiêng đầu nhìn về phía Chu trưởng lão, trong mắt lộ ra ủy khuất, phát ra từng trận âm thanh tê minh, tựa như đang nói với Chu trưởng lão rằng nó bị hạ dược là ở chỗ này. Cảnh tượng này lập tức bị những đệ tử theo sau nhìn thấy, từng tên đều mở to mắt. Lúc đầu là sửng sốt, đến khi ý thức được đây là động phủ của người nào thì trong nháy mắt, thần sắc của tất cả lại càng thêm cổ quái. Nơi đây hình như là nhà của Bạch Sư Thúc. Đích xác là của Bạch Sư Thúc. Khục khục, việc này nếu là người khác làm ra thì ta cũng không tin. Nhưng nếu là Bạch Sư Thúc thì hợp tình hợp lý nha. Chu trưởng lão đứng ở giữa không trung toàn thân run rẩy, trong mắt đều đã đỏ rồi, hung hăng cắn răng một cái. Bạch Tiểu Thuần. Lão rốt cuộc đã tìm ra tên đầu sỏ. Giờ phút này thần thức quét qua, sau khi phát hiện ở bên trong không có ai thì lập tức vung tay phải lên, lấy ra ngọc giản dựa vào quyền hạn của bản thân để điều tra. Rất nhanh, lão đã tra ra Bạch Tiểu Thuần đang ở luyện dược các. Chu trưởng lão ngày thường vốn là một người ôn hòa, nhưng lúc này trên mặt lại nhe răng cười gào thét mang theo chim phượng bay thẳng đến luyện dược các. Đệ tử Hương Vân Sơn ở bốn phía, từng tên một đều lập tức phấn khởi, tranh thủ thời gian gọi hảo hữu đến, nháy mắt đã đem tin tức này truyền ra khắp Hương Vân Sơn. Tới mau, đã tìm được kẻ đứng sau màn hạ độc thủ làm cho cái con chim kia phát rồ rồi. Là Bạch Sư Thúc làm. Vô số đệ tử ngoại môn, thậm chí còn có một vài đệ tử nội môn. Sau khi nghe được tin tức này thì từng người đều lập tức chấn động toàn thân, vẻ mặt lộ ra hưng phấn, vội vàng lao ra. Lúc trước Bạch Tiểu Thuần tra tấn bọn họ, giờ phút này đã hóa thành kích thích. Tra tấn càng thống khổ thì kích thích lại càng mãnh liệt. Trần Tử Ngang nháy mắt lao ra, trên mặt lộ ra vẻ hứng thú. Triệu Nhất Đa cũng nhanh chóng chạy vội, hai người nhìn nhau đều buông xuống gai mắt với nhau. Giờ phút này đều toàn tâm toàn ý đi xem Bạch Tiểu Thuần gặp nạn. Trong đám người còn có một đại hán chảy xuống nước mắt. Gã chính là tu sĩ tự xưng là Lang Gia Lưu Nhị Cẩu. Lúc này gã thật sự vô cùng muốn giơ thẳng tay lên trời mà hét lớn một tiếng. Báo ứng a! Khi toàn bộ Hương Vân Sơn nơi này đều xuất động thì đồng thời ở trong luyện dược các thần sắc của Bạch Tiểu Thuần cũng đang kích động. Hắn nhìn lên lò đan đang chấn động ở trước mặt, một cỗ mùi thơm nồng nặc tràn ra. Ở bên trong lò đan xuất hiện mấy viên đan dược màu trắng. Những viên đan dược này không có tên cũng không thể nuốt vào, chỉ hơi dùng lực một chút là sẽ vỡ vụn thành tro bụi. Nó chỉ có một tác dụng. Sinh ra xúc động hấp dẫn với hung thú sống đực. Cái này Bạch Tiểu Thuần đã dùng hơn 10 loại dược thảo có thể sinh ra kích thích, thậm chí còn không tiếc đại giới đổi lấy một ít tài liệu linh thú của bờ Bắc, hao phí rất nhiều mới luyện thành công ra cái này. Về phần hiệu quả mạnh hay yếu thì hắn cũng không đặc biệt rõ ràng, nhưng trong lòng hắn cũng có một chút suy đoán, cảm thấy nó cũng sẽ không quá kém. Thậm chí vì lo hiệu quả không tố mà hắn còn cho thêm vào số lượng gấp mấy lần. Thậm chí mỗi một loại dược thảo đều bị hắn đem đi luyện linh sau đó mới luyện dược. Giờ phút này Bạch Tiểu Thuần mang theo chờ mong, nhìn mấy viên đan dược màu trắng ở trong tay, trong đầu đang mường tượng ra cảnh viên đan dược này phối hợp với phát tình đan, trong miệng không khỏi cười lên ha hả. Gọi nó là tố thư hương đan là được rồi, tên rất hay. Còn viên đan dược màu đỏ lúc trước thì gọi là thúc tình đan. Sau khi suy nghĩ một chút, Bạch Tiểu Thuần dứt khoát đem mấy viên đan dược này đều luyện linh ba lượt. Kể từ đó, đan dược này lập tức đã không giống như lúc đầu, không còn là hạ phẩm, mà đã đạt đến giai phẩm. Bạch Tiểu Thuần tưởng tượng ra dược hiệu mà hai mắt càng sáng lên. Hừ hừ, mặc kệ là hung thú gì, về sau nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần ta sẽ khiến nó bổ nhào sang hướng nào thì nó sẽ phải bổ nhào sang hướng đó. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng thu hồi lại đan dược, cảm thấy rất thỏa mãn, đang định đi bộ ra ngoài. Nhưng khi hắn vừa mới đi ra luyện dược các, đúng lúc này, một tiếng gầm giận dữ từ giữa không trung bỗng nhiên truyền đến. Bạch Tiểu Thuần, nhất niệm vĩnh hằng, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 75, ta oan uổng a. Tiếng gào thét chấn động đất trời khiến cây cối nghiêng ngả, lá cây rơi xào xạo. Gió lớn thổi lá cây tạo thành vòng xoáy tung lên bốn phương. Bạch Tiểu Thuần nghe tiếng thét xong thì cả người giật thót. Hắn ngẩng đầu, liếc mắt thấy Chu trưởng lão tóc trắng mọc đầy đầu đang nổi gân xanh lao tới rất nhanh. Chu trưởng lão trông như hung thần, bộ dáng không khác gì con chim phượng cách đó một tháng. Bạch Tiểu Thuần, ngươi hại chim phượng của lão phu, hôm nay Lý Thanh Hậu có tới đây lão phu cũng phải giáo huấn ngươi một trận. Lão gào lên, âm thanh như tiếng sấm quay cuồng. Bàn tay lão hóa thành chảo hướng về Bạch Tiểu Thuần bổ tới. Một chảo của Chu trưởng lão khiến đáy lòng Bạch Tiểu Thuần run rẩy, thầm than trong lòng, đồng thời ra toàn thân hắn lóe lên ánh bạc. Bên ngoài thân thể hắn lóe lên ánh sáng màu trắng, thần hạc thuẫn xuất hiện chắn trước người. Từ xa nhìn lại, chiếc thuẫn trông như một cái vỏ trứng gà. Giết người! Giết người! Trong lúc hào quang không ngừng lóe sáng, Bạch Tiểu Thuần lấy hết sức gào thét, sau đó bất chấp uy áp tạo ra bởi Chu trưởng lão, hắn lao nhanh về phía trước. Chu trưởng lão khẽ kêu lên. Dù lão không xuất toàn lực nhưng lão vốn là tu sĩ trúc cơ, dù chỉ dùng một phần lực lượng thì tu sĩ ngưng khí bình thường cũng khó lòng cự lại. Lão thấy ánh sáng phòng hộ sáng lên quanh người Bạch Tiểu Thuần thì lại hét lên một lần nữa. Bạch Tiểu Thuần, ngươi đừng tưởng ta không biết. Từ khi ngươi tiến vào hỏa táo phòng thì đã trở thành tai họa cho lão phu rồi. Nhân sâm của lão phu bị các ngươi vặt hết râu, chén đĩa bị các ngươi cải tạo cho đáy thật dày. Hiện giờ chim phượng của ta cũng bị ngươi hạ dược. Hôm nay, lão phu cho ngươi biết, vùng đất tôn nghiêm này không phải chỗ cho ngươi tác oai tác quái. Thân thể Chu trưởng lão nhoáng lên, nhanh chóng đuổi theo Bạch Tiểu Thuần. Sự việc diễn ra ở hỏa táo phòng, đám trưởng lão như hắn đều biết cả. Ngươi không thể trách ta được. Chính là con chim của ngươi tới cướp đan dược của ta không có hại ngươi. Bạch Tiểu Thuần vô cùng đau khổ, hướng ánh mắt sợ hãi nhìn Chu trưởng lão đang hùng hổ lao tới. Tu vi vị trưởng lão này sâu không lường được. Hắn chỉ còn biết dùng hết sức mà chạy. Thân hình hắn hóa thành một đạo tàn ảnh lao đi không ngừng. Giữa không trung con chim phượng nghe tiếng Bạch Tiểu Thuần thì lông vũ dựng cả lên, từ miệng phát ra tiếng kêu thê lương. Hai cánh nó đập đập rồi liên tục chỉ vào Bạch Tiểu Thuần. Nếu có thể nói tiếng người, nó đã hét to cho tất cả mọi người biết chính là Bạch Tiểu Thuần đã cho nó ăn đan dược, không phải nó cướp đoạt. Ngươi! Ngươi! Bạch Tiểu Thuần nhìn con chim đang không ngừng vu khống bản thân thì phiền muộn tới cùng cực. Hắn không thể nghĩ cả đời mình thông minh là thế, giờ lại bị một con chim hãm hại thành ra thế này. Hắn ăn hận, trừng mắt nhìn con chim trên cao, thầm nghĩ đợi chuyện này qua đi, hắn nhất định phải làm cho nó đẹp mặt mới được. Dù đối phương là chim đực, hắn cũng phải tìm một con cường tráng hơn để ngược đãi nó. Còn dám nói dối. Chu trưởng lão tăng tốc bay tới. Lão vung tay áo lên, một cỗ lực lượng cường đại cách không mà đánh tới trên người Bạch Tiểu Thuần, nhưng chỉ khiến hắn lảo đảo mấy bước mà không bị thương gì, còn lợi dụng lực lượng ấy để chạy nhanh hơn. Chuyện này khiến hai mắt Chu trưởng lão mở lớn kinh ngạc. Nếu đổi lại là một tên đệ tử ngoại môn khác, kẻ đó nhất định đã ngã xuống không chạy nổi, còn tên Bạch Tiểu Thuần này lại không việc gì cả. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần đang vô cùng hoảng sợ. Đòn tấn công vừa rồi khiến hắn đau nhức không thôi, trong lòng run rẩy, ánh mắt nhìn Chu trưởng lão đang bay tới thì vội lấy kim ô kiếm ra, linh lực trong cơ thể bộc phát. Kim ô kiếm hóa thành một đạo hào quang màu hồng đỡ Bạch Tiểu Thuần lao thẳng lên không. Chu trưởng lão hừ lạnh, cả người lẫn chim cùng bay theo truy kích. Đám đệ tử Hương Vân Sơn đang theo dõi, thấy Bạch Tiểu Thuần lưu mạng trốn chạy như điên thì ánh mắt hả hê, trong lòng sảng khoái vô cùng. Trần Tử Ngang và Triệu Nhất Đa tươi cười như hoa. Ngay cả Lưu Nhị tự xưng là lang gia cũng rơi nước mắt. Trời xanh thật là có mắt. Trên không, Bạch Tiểu Thuần vừa bay vừa hét lên thảm thiết, tiếng hét vang vọng đủ khiến cho tất cả mọi người cùng nghe thấy. Chu trưởng lão, chim của ngươi nói xạo. Điều ta nói mới là sự thực. Chim của ngươi giả bộ đấy. Hắn muốn khóc mà không ra nước mắt, chân đạp lên kim ô kiếm, ra sức bay về phía trước. Câm miệng. Chu trưởng lão thấy Bạch Tiểu Thuần một câu chim của ngươi, hai tiếng chim của ngươi thì thần sắc cổ quái, vừa xấu hổ hét lên. Lão bấm niệm pháp quyết, một đạo chỉ phong bay ra lao thẳng về phía đối phương. Ta nói thật đó. Con chim của ngươi vu khống ta. Bạch Tiểu Thuần muốn giải thích nhưng lại nghe tiếng gió thét gào, chỉ phong đang phóng tới rất nhanh làm hắn run rẩy tận đáy lòng. Tốc độ trốn chạy vốn đã nhanh, nay lại tăng vọt, vừa kịp tránh được chỉ phong kia. Chỉ phong đánh trúng một bên sườn núi làm ngọn núi xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ta là sư đệ của trưởng môn, sư phụ của ta chính là Linh La chân nhân. Bạch Tiểu Thuần nhìn cái lỗ nhỏ trên sườn núi mà da đầu run lên, vội vàng hô lớn. Là ai cũng vô dụng. Chu trưởng lão nhíu mày. Với thân phận của hắn, hiện giờ truy kích Bạch Tiểu Thuần thế này đúng là hơi quá phận. Nhưng trong lòng lão thật sự đang tức giận. Nhất là lão thực sự chưa đụng được tới người Bạch Tiểu Thuần mà đối phương cứ la hét như chuột bị giẫm phải đuôi khiến lão càng bực. Trên ngọn Hương Vân Sơn, Hứa Bảo Tài ngẩng đầu nhìn những gì đang diễn ra, thần sắc phức tạp. Hắn không lo cho Bạch Tiểu Thuần, ngược lại còn rất thông cảm cho Chu trưởng lão. Trong đầu hắn đang nhớ lại những chuyện cũ. Bạch Tiểu Thuần, ngươi mau đứng lại cho ta. Chu trưởng lão tăng tốc trong chớp mắt đã tới gần. Con chim phượng đắc ý kêu to, thỉnh thoảng còn dùng cánh chỉ về phía Bạch Tiểu Thuần. Ta là Vinh Quang đệ tử. Ta đã vì tông môn mà chảy máu, lập được công lao. Bạch Tiểu Thuần liên tục kêu lên trong lúc vẫn liều mạng chạy như điên. Tiếng kêu của hắn vang khắp bốn phương, ngay cả người của Thanh Phong Sơn và Tử Đỉnh Sơn cũng nghe thấy. Có nhiều người nhận ra Bạch Tiểu Thuần đang bị đuổi theo, ánh mắt cổ quái, sau đó không nhịn được mà bật tiếng cười khì khì. Quang Vinh đệ tử là dành cho người chết. Hôm nay lão phu sẽ cho ngươi danh xứng với thực. Chủ trưởng lão không có ý đánh giết Bạch Tiểu Thuần, lão chỉ định hung hăng giáo huấn đối phương một phen. Cùng với tiếng hù họa, lão nâng tay phải về phía trước, gió lớn theo đó nổi lên hình thành một vòng xoáy nhỏ bao quanh Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy, lại thấy gió xoáy bao phủ toàn thân thì càng kêu lên thảm thiết. Linh lực toàn thân hóa thành một tia ý thức dung nhập vào trong kim ô kiếm, khiến cho màu vàng trên thân kiếm phát ra càng sáng, nhanh chóng đưa hắn thoát ra khỏi vùng gió xoáy. Sau khi đến khoảng giữa Thanh Phong Sơn và Trùng Đạo Sơn thì hào quang ảm đạm rồi rơi xuống. Toàn thân Bạch Tiểu Thuần lói lên ánh sáng màu bạc, vừa la hét vừa chạy thật nhanh. Hắn biết hiện giờ Lý Thanh Hậu không có mặt trong tông môn, chỗ dựa duy nhất có thể cứu hắn chính là trưởng môn sư huyên, nên hắn chạy một mạch hướng tới Trùng Đạo Sơn. Mắt thấy Bạch Tiểu Thuần mấy lần chạy trốn khỏi uy áp của mình thì Chu trưởng lão không khỏi ngạc nhiên, thầm nghĩ tên Bạch Tiểu Thuần này có thể còn sống trở về từ gia tộc Lạc Trần quả nhiên là có chỗ hơn người. Nhưng hiện giờ người xem bốn phía quá nhiều, lão không thể không lấy chút thể diện. Thẹn quá hóa giận, tu vi toàn thân lão tản ra, một lần nữa đuổi theo đối phương. Trưởng môn sư huynh mau cứu ta. Bạch Tiểu Thuần kêu lớn, tốc độ chạy lại nhanh hơn. Vừa kêu, hắn vừa tránh khỏi sự truy đuổi của Chu trưởng lão. Thân thể hắn rất linh hoạt, lúc nhảy chỗ nọ, khi trốn chỗ kia như con lươn làm Chu trưởng lão không tài nào bắt được. Thực tế thì nếu thi triển công pháp đặc thù của tu sĩ trúc cơ, Chu trưởng lão muốn bắt được Bạch Tiểu Thuần không phải là việc khó. Chỉ là lão muốn giáo huấn đối phương một phen, nếu thi triển những thần thông kia, nếu không nắm giữ lực đạo tốt, sợ là không giữ được cái mạng nhỏ của đối phương. Mặc dù vậy, lão chưa từng động tới Bạch Tiểu Thuần mà hắn luôn làm ra bộ dạng thê thảm khiến lão tức giận. Tay phải bấm pháp quyết, hướng lên không trung chỉ một chỉ. Bầu trời kéo mây đen cuồn cuộn, sấm nổ vang lừng. Một đạo thiểm điện ầm ầm hiện ra, đánh về phía Bạch Tiểu Thuần. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần trợn lên. Hắn thấy đạo thiểm điện mở ngoặc tròn xét đóng ngoặc tròn đánh xuống mang lực lượng kinh người thì khiếp hãi. Đạo thiểm điện khiến hắn cảm nhận được nguy cơ mãnh liệt. Đầu óc hắn trống rỗng, hai mắt đỏ hồng, hai tay đột nhiên bấm pháp quyết, hướng lên không chỉ một chỉ. Từ trên đỉnh đầu hắn tử khí biến ảo tiến thẳng về phía đạo thiểm điện. Chu trưởng lão chấn động. Lão vốn chỉ muốn hù dọa đối phương, đạo thiểm điện ấy nhìn như muốn công kích Bạch Tiểu Thuần nhưng thực tế sẽ đánh vào một địa điểm bên cạnh đối phương mà thôi. Thế mà đối phương phản kháng làm lão muốn thu hồi lực lượng mà không kịp. Tử khí từ trên người Bạch Tiểu Thuần bay ra ca chạm cùng với đạo thiểm điện ở giữa không trung, mập mờ như có một cái đỉnh màu tím hiện ra va chạm cùng với thiểm điện. Tiếng nổ vang trời tạo thành chấn động lan ra bốn phương tám hướng. Tử vụ mở ngoặc tròn màn xương màu tím đóng ngoặc tròn sụp đổ. Đạo thiểm dơ quy quy y nơ e cũng ảm đạm. Mặc dù tiếp tục đánh xuống nhưng lực đạo đã giảm mất phân nửa. Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần tái nhợt. Hắn tiếp tục kêu gào thảm thiết đồng thời không ngừng chạy thật nhanh. Sư huynh mau cứu ta. Sư tôn mau cứu ta. Lão nhân gia ở trên trời có linh thiêng mau cứu mạng ta. Chu trưởng lão chợt dừng lại, nhìn không trung lại nhìn Bạch Tiểu Thuần bằng ánh mắt khiếp sợ. Đạo thiểm điện vừa rồi, dù lão đã rút đi phân nửa lực đạo thì lực lượng còn lại đủ để đánh trọng thương một tu sĩ ngưng khí. Thế mà tên Bạch Tiểu Thuần này lại chỉ biến sắc, vẻ mặt tái nhợt, khí huyết có chút đảo lộn chứ không hề bị thương tổn gì. Cái đó là tử khí hóa đỉnh. Lúc trước Đỗ Lăng Phỉ và Hầu Vân Phi từng nói qua, Bạch Tiểu Thuần đã hiểu ra tử khí hóa đỉnh. Uy lực nó tạo ra đã vượt quá năng lực của tu sĩ ngưng khí tầng thứ 7 rồi. Quả nhiên, hắn có đủ lực lượng để chiến đấu với tu sĩ ngưng khí tầng thứ 9 thật. Ánh mắt là ánh mắt của một người vừa nhìn thấy việc nằm ngoài dự đoán của mình xảy ra. Bạch Tiểu Thuần là một đệ tử thiên tài như thế, nỗi tức giận trong lòng lão đã vơi đi rất nhiều. Chỉ là hiện giờ đối phương vẫn không ngừng gào thét tới chói tai khiến lão dở khóc dở cười. Vừa hừ lạnh một tiếng, lão lại tiếp tục đuổi theo. Dù có chuyện của chim phượng hay không, tính cách tên Bạch Tiểu Thuần này vốn bất hảo, ta mượn cơ hội này để hù dọa, bắt hắn phải thu liếm một chút cũng tốt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 76. Ngưng khí tầng 8. Vốn là cả đám tu sĩ trúc cơ trên ba ngọn núi còn đang cười ha hả nhìn Bạch Tiểu Thuần bị truy đuổi như vậy, bọn họ cũng thừa hiểu Chu trưởng lão chẳng qua chỉ hù dọa một chút mà thôi. Nhưng khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần lại dám đối kháng với tia chớp, cả đám chợt biến sắc mặt định lao ra cản lại. Nhưng khi nhìn lại thì thấy Bạch Tiểu Thuần lại chẳng có chuyện gì cả. Trong ánh mắt mọi người đều lóe lên tia sáng kỳ dị. Kẻ này không tầm thường. Có thể còn sống trở về trong trận truy sát của gia tộc Lạc Trần, Bạch Tiểu Thuần hiển nhiên cũng có chỗ kinh người. là một hạt giống tốt, tuy là không so được với Thượng Quan Thiên Hữu, nhưng tính ra lại ngang ngửa với Lữ Thiên Lỗi Chu Tâm Kỳ rồi. Trong lúc mọi người còn đang tán đồng với nhau, thì trên Trùng Đạo Sơn, ánh mắt của trưởng môn Trịnh Viễn Đông cũng sáng ngời. Một màn vừa rồi lão cũng tận mắt nhìn thấy tất cả, mà thực ra ngay khi Bạch Tiểu Thuần la lên thì lão đã dùng thần thức đảo qua một vòng rồi. Biểu hiện của Bạch Tiểu Thuần làm cho lão vô cùng kinh ngạc, tuy nhiên lão cũng định để xem cuối cùng thì tiềm lực của Bạch Tiểu Thuần đến bao nhiêu nên không có ý định ra tay ngăn cản lại. Lúc này lão khẽ gật đầu, ánh mắt đầy vẻ tán thưởng, cả người cũng nhoáng một cách mà xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần đang điên cuồng chạy trối chết. Trưởng môn thân sư huyên cứu mạng, Chu trưởng lão muốn giết ta. Cái mạng nhỏ của ta xém chút nữa phải ném đi rồi a. Thoáng thấy Trịnh Viễn Đông, Bạch Tiểu Thuần nhanh chóng tranh thủ chạy đến trốn ngay sau lưng, đưa ánh mắt đầy đáng thương mà nhìn lão. Trịnh Viễn Đông vội ho khan lên một tiếng. Nhìn bộ dạng đáng thương của Bạch Tiểu Thuần như vậy, trong lòng lão cười khổ không thôi rồi ngẩng đầu lên. Lúc này Chu trưởng lão cũng đã đuổi đến, hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần, sau đó mới chắp tay bái kiến Trịnh Viễn Đông. Ánh mắt hai người nhìn nhau, dù sao cũng đều là lão hồ ly, ngay lập tức hiểu rõ tâm tư của đối phương. Chuyện chim phượng là chuyện nhỏ, làm cho Bạch Tiểu Thuần trong tông môn này có thêm một người để sợ hãi kiêng kỵ mới là chuyện lớn. Bằng không mà nói, chỉ có một mình Lý Thanh Hậu trùng hợp vào lúc y đi ra ngoài thì quả thật trong tông môn này không có ai khuất phục được Bạch Tiểu Thuần đấy. Dù sao thì hắn có đại công lao trên người, là quang vinh đệ tử, lại còn là sư đệ của trưởng môn. Cho dù là trưởng môn Trịnh Viễn Đông đến giáo huấn có quá mức một chút, không chừng Bạch Tiểu Thuần lại chạy đến trước bức họa khóc lóc kể khổ. Thỉnh trưởng môn không cần phải quản tới việc này, xin giao lại Bạch Tiểu Thuần cho ta. Chu trưởng lão nhìn Bạch Tiểu Thuần chằm chằm, vẻ hung tàn hiện ra trên mặt, nghiến răng cười lạnh một cái. Chim của ngươi. Ra đầu Bạch Tiểu Thuần run lên, đang định giải thích. Chu trưởng lão vừa nghe được ba tiếng kia thì da mặt cũng chợt đen lại. Bạch Tiểu Thuần vội nín thinh lại mà ủy khuất nhìn qua Trịnh Viễn Đông. Sư huynh, ta vì tông môn mà đổ máu, ta vì tông môn mà lập được đại công. Da mặt Trịnh Viễn Đông chợt co rúm lại, vội ho khan lên một tiếng. Chu trưởng lão, việc này đến đây coi như xong đi. Mặc dù Bạch Tiểu Thuần có chút không tốt, nhưng dù sao bản tính của lương thiện. Như vậy đi, nếu như lần sau hắn còn gây thêm chuyện gì nữa, lão phu tuyệt đối sẽ không ngăn cản mà nhất định sẽ xử lý, thế nào? Chu trưởng lão cũng cố làm ra một bộ dạng không cam lòng mà gật nhẹ đầu, sau đó cáo từ mà rời đi. Trước khi đi còn hung hăng trừng mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi đứng dậy nhưng trên mặt lại hiện lên chút nghi hoặc. Hắn vốn thông minh, chẳng qua lúc nãy mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, bây giờ thì coi như hắn cũng đã kịp phản ứng lại, cảm thấy dường như có chút không đúng lắm. Chẳng qua lại không dám khẳng định mà nhìn về phía trưởng môn. Lúc này thì trưởng môn cũng nhàn nhạt nói tiếp. Mấy con chim phượng kia chính là do đạo lữ của Chu trưởng lão nuôi dưỡng đấy. Trong một trận chiến dịch, vì cứu lão mà vị đạo lữ kia đã vẫn lạc, còn Chu trưởng lão thì cửu tử nhất sinh, vừa chịu nỗi đau mất đi người yêu mà tâm thần bị thương tổn, thậm chí đôi khi có chút điên cuồng. Ngoại nhân chỉ nhìn thấy lão si mê thảo mộc mà không biết nếu như lão không si mê, sẽ không thể nào áp chế được sát tâm điên cuồng nổi lên, chỉ đành mượn nhờ si mà trì hoãn lại tổn thương tâm thần kia. Vì vậy ngươi không nên đi trêu chọc lão. Một khi lão đã nổi điên ta e khó mà cứu ngươi kịp lúc được. Nói tới đây Trịnh Viễn Đông bèn nhìn qua Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần nghe xong mấy chuyện này cũng cảm thấy Chu trưởng lão kia có chút đáng thương. Nhưng sau đó lại cảm thấy sống lưng lạnh lẽo tranh thủ gật đầu mà ủy khuất đáp lời. Thật sự ta không có hạ dược, là chim của lão. Chim lão nuôi vu khống ta. Mọi chuyện đều có nhân quả, bất kể thế nào thì nếu nguyên do từ người thì cũng đừng nên tìm hiểu chân tướng mọi chuyện làm gì. Trịnh Viễn Đông vỗ vỗ lấy vai Bạch Tiểu Thuần rồi quay người thản nhiên rời đi. Bạch Tiểu Thuần than thở, cảm giác bản thân cũng quá xui xẻo đi, thầm nghĩ sau này nếu gặp Chu trưởng lão đành phải vòng tránh đi là được. Lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đi về Hương Vân Sơn, tranh thủ chạy về tiểu viện đóng cửa không ra ngoài nữa. Về phần con chim dám vu khống cho bản thân, hắn suy nghĩ một chút, lại lo lắng kích thích Chu trưởng lão nên đành nghiến răng bỏ qua ý tưởng trả thù. Nam nhân tốt ai lại đi đấu với chim chứ? Bạch Tiểu Thuần tự an ủi mình rồi ngồi trong căn nhà gỗ. Sau đó hắn lấy 10 viên tử khí thăng linh đan vừa luyện chế ra, rồi nghĩ lại lúc ban ngày khi Chu trưởng lão ra tay, ánh mắt đầy hâm mộ. Tu sĩ trúc cơ thật lợi hại, thiếu chút nữa đánh ta tới hộp máu, cũng may mà ta có bất tử bì. Bạch Tiểu Thuần có chút cảm khái nói. Rồi nhìn những viên tử khí thăng linh đan này, lại nhìn ngó kiểm tra xung quanh một chút. Sau khi chắc chắn an toàn rồi, hắn bèn lấy nồi quy văn ra bắt đầu luyện linh. Rất nhanh, hắn đã đem toàn bộ đan dược luyện linh 3 lượt. Nhìn những đường ngân văn mờ mờ trên viên đan dược, Bạch Tiểu Thuần chợt thở dài. Nếu như có tứ sắc hỏa thì tốt rồi. Hắn cũng từng âm thầm tìm hiểu về tài liệu tứ sắc hỏa nên cũng biết trong tông môn không phải là không có, nhưng rất hiếm, hơn nữa cũng cần có điểm cống hiến rất nhiều. Dù sao thì cũng có một số ít trường hợp luyện dược cần phải hành hỏa theo một số phương pháp đặc thù nên tứ sắc hỏa cũng cực kỳ không tầm thường. Về phần phường thì dưới núi ngày thường cũng không có khả năng bán ra. May ra thì trong đấu giá hội được tổ chức hàng năm mới ngẫu nhiên xuất hiện tài liệu tứ sắc hỏa, nhưng cũng rất ít gặp. Linh vĩ cũng không còn nhiều rồi. Bạch Tiểu Thuần kiểm tra đám tài liệu linh vĩ một chút. Sau đó bắt đầu nuốt một viên tử khí thăng linh đan vào rồi bắt đầu tu hành. Ngày lại ngày trôi qua, mỗi ngày Bạch Tiểu Thuần đều tu hành, từng viên tử khí thăng linh đan cũng lần lượt bị hắn nuốt vào, tu vi của hắn cũng nhanh chóng tăng lên cao. Ngay khi đan dược vừa hết, vào đêm khuya này tầng mây phủ dày đặc trên bầu trời che lấp cả ánh trăng sáng, trong căn nhà gỗ toàn thân Bạch Tiểu Thuần cũng xuất hiện từng tiếng nổ vang mạnh mẽ, thanh âm này không truyền ra ngoài nhưng lại vang khắp toàn cơ thể hắn. Toàn thân hắn chấn động, nguồn linh lực trong chớp mắt này cũng hội tụ tại vô số điểm bên trong cơ thể tạo thành một con sông lớn, như một con rồng chạy khắp toàn thân oanh mở vô số kinh mạch trong người hắn. Khi một vòng lưu chuyển tuần hoàn nguyên vẹn được chấm dứt, linh lực trong cơ thể hắn cũng bành trướng lên nhiều hơn hẳn so với lúc trước. Từng đợt chất bẩn trong cơ thể hắn cũng tràn ra từ các lỗ chân lông, rồi một cảm giác nhẹ nhàng khiến cho cả người hắn đầy sảng khoái xuất hiện. Tinh thần Bạch Tiểu Thuần chợt chấn động, hai mắt đột nhiên mở ra, ánh mắt sáng ngời như một đốm sáng chói lọi đầy bắt mắt trong đêm tối. Ngưng khí tầng 8. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, đứng giữa sân mà vươn duỗi người. Hắn gia nhập Linh Khê Tông đã được mấy năm, thân thể rắn chắc hơn không ít, có điều tóc hắn lại không dài ra nhiều, điều này cũng khiến hắn có chút buồn bực. Chẳng qua lần này vẻ ngoài của hắn cũng không có gì thay đổi, vẫn gầy gò nhỏ nhắn, có chút trắng trẻo. Ngưng khí tầng 8 rồi thì sau này ta ngự vật cũng mạnh hơn rất nhiều rồi. Tay phải Bạch Tiểu Thuần đưa lên điểm một chỉ vào tảng đá lớn phía xa, hòn đá này trong nháy mắt đã bay lên, rồi dựa vào tâm niệm của Bạch Tiểu Thuần, lúc nhanh lúc chậm, rất nhanh mà chuyển hóa qua lại giữa cử trọng nhược khinh và cử khinh nhược trọng. Bất quá thứ mà ta cảm thấy hứng thú nhất đấy là trong trận chiến với Trần Hằng lúc trước, vô tình triển khai Q Q U V Q Q O Cơ. Ngự nhân đại pháp. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra ánh sáng ngời, đáng tiếc là dù thành công triển khai được một lần nhưng dù sao người và vật cũng khác nhau nên mãi mà hắn vẫn không nắm được mấu chốt việc này. Hồi lâu sau, hắn bèn đem chuyện này để lại trong lòng. Trong tử khí ngự đỉnh công pháp từng nói, nếu như tu tới tầng 8, có thể ngưng tụ ra được trung phẩm tử khí hóa đỉnh với uy lực lớn hơn rất nhiều. Bạch Tiểu Thuần đứng trong sân trầm ngâm suy nghĩ một lát rồi đưa hai tay bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước. Trong nháy mắt, một đoàn tử khí nhẹ nhẹ xuất hiện, sau hai hơi thở thì đã ngưng tụ thành một cái tử đỉnh trước mặt hắn. Thời gian ngưng tụ ra đỉnh nhanh gấp đôi so với trước. Hơn nữa đại đỉnh này không giống lúc trước kia, không còn mờ ảo mà đã rõ ràng, thậm chí những phù văn bên trên bề mặt đỉnh cũng hiện ra rất rõ ràng. Một uy áp kinh người từ đại đỉnh tản ra xung quanh, ánh mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra một tia sáng kỳ lạ. Bản thân hắn cũng cảm thấy đỉnh này rất bất phàm. Uy lực so với lúc trước cũng tăng lên rất nhiều. Lúc này Bạch Tiểu Thuần lại cảm nhận tu vi trong cơ thể một thoáng. Nếu như lúc trước hắn phóng thích ra một lần tử khí hóa đỉnh, linh lực trong cơ thể cũng tiêu hao đi mất một nửa, phải cần một khoảng thời gian nữa mới có thể tiếp tục thi triển lại. Nhưng trước mắt, hắn phát hiện linh khí trong cơ thể mình vẫn còn hơn 7 thành. Có thể thi triển ra 3 lần. Bạch Tiểu Thuần kinh hỉ. Sau khi tử đỉnh tiêu tán bèn lấy ra kim ô kiếm hóa thành kim quang bay ra Hương Vân Sơn đến bên ngoài sơn môn. Ra đến khu rừng rậm bên ngoài thì trên bầu trời cũng chợt có từng tiếng sấm sét trầm đục truyền ra, mưa to cũng có dấu hiệu kéo đến. Bạch Tiểu Thuần nhìn cảnh sắc bầu trời biến hóa nhanh chóng như vậy cảm thấy có chút nguy hiểm, vì vậy bèn tranh thủ đứng giữa không trung bấm niệm pháp quyết. Tử đỉnh lại xuất hiện, sau đó hắn điểm một chỉ xuống một núi đá cách đó không xa, tử đỉnh vù vù lao đi, rồi hung hăng đập xuống. Một tiếng nổ mạnh vang lên, mặt đất chấn động mạnh, vô số chim muông giật mình ráo rác, mặt đất lúc này xuất hiện một cái hố sâu, bên rìa hố còn có nhiều khe nước đan xen lan tràn ra tới chu vi khoảng 10 trượng. Mạnh như vậy, Bạch Tiểu Thuần hít vào một hơi. Hắn suy tính một chút. Với bản thân bất tử ngân bì cùng với tử khí hóa đỉnh hiện giờ, nếu như cùng Trần Hằng giao chiến đoán chừng hắn cũng không mất nhiều công sức mà có thể trực tiếp giết chết gã. Thôi bỏ qua đi. Bạch Tiểu Thuần chần chừ một chút. Cảm thấy mấy chuyện vượt cấp chém giết như vậy quả thật rất không an toàn, hắn thật sự không muốn tiếp tục làm như vậy. Dù sao trước kia đã từng liều mạng một lần, mạng nhỏ thiếu chút nữa là bị mất đi, cho nên hắn cảm thấy địch nhân của mình vẫn nên nằm trong khoảng từ ngưng khí tầng 7 trở xuống là ổn thỏa nhất. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ trong nháy mắt cường địch từ ngưng khí tầng 1 đến ngưng khí tầng 7, tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ hất ốm tay áo nhỏ lên, thầm có chút tiếc nuối không có bờ tường rào, chỉ đành đứng tạm trên kim ô kiếm. Hất cằm lên nhìn mây đen đầy trời. Bày ra một bộ dạng cao thủ tịch mịch, hắn giữ nguyên tư thế đó mà quay người điều khiển kim ô kiếm bay về tông môn. Nhưng đúng lúc này đột nhiên, bên trong tầng mây có vô số tia chớp bị kim ô kiếm trong không trung hấp dẫn tới, hóa thành từng mảnh hẹp dài như những con ngân xà trong nháy mắt lao thẳng tới Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần lập tức trợn trừng mắt. Không bao lâu, xa xa truyền đến từng tiếng sấm chớp, xen lẫn là tiếng kêu thảm thiết của Bạch Tiểu Thuần. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 77. Đấu giá hội. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần khập khiễng lê lết về tới Hương Vân Sơn, tóc tai rối bù, trên mặt còn vài chỗ cháy đen, lòng còn mang đầy sợ hãi mà lết vào tiểu viện. Đồng thời, trong đầu của hắn còn nghĩ tới vô số tia chớp đuổi theo lúc nãy mà run rẩy trong lòng, lập tức phát thể nhất định không bao giờ ngự kiếm phi hành trong ngày mưa giông nữa. Rõ ràng đây không phải là phi hành cái gì cả, mà là chơi đùa với tính mạng. Trong gian nhà gỗ, Bạch Tiểu Thuần không ngừng lầm bầm xỉ vả mình không ngớt, mãi một lúc sau tâm thần mới bình tĩnh lại rồi khoanh chân ngồi trên giường. Nhìn mưa gió lướt qua cửa sổ, tu vi trong cơ thể hắn cũng bắt đầu lưu chuyển một vòng toàn thân. Linh dược cấp 2 thích hợp cho ngưng khí tầng 8 trở xuống, nếu còn muốn tu vi tăng lên thì chỉ còn cách luyện chế ra linh dược cấp 3, Bạch Tiểu Thuần đưa tay chống cằm đầy trầm ngâm. Linh dược cấp 3 có độ khó rất cao nên cần phải luyện chế linh dược cấp 2 thuần thục mới có thể ổn thỏa chuyện luyện chế được. Bằng không mà nói căn cơ bất ổn, khả năng thành công cũng không cao. Bạch Tiểu Thuần mở túi trữ vật ra nhìn chút tích cóp của bản thân rồi thở dài. Trước kia hắn dựa vào thân phận quang vinh đệ tử mà thu được không ít lễ vật. Chẳng qua mấy ngày luyện dược vừa rồi lại hao phí một cách kinh khủng. Cho dù hắn có thói quen rất tiết kiệm nhưng tích góp trước đây cũng đã giảm đi rất nhiều. cứ như vậy không được rồi, vậy thì đến khi nào mới hoàn thành được chứ? Bạch Tiểu Thuần cúi đầu suy nghĩ đầy trầm tư. Tính ra bây giờ ta cũng đã là dược đồ rất lợi hại rồi, ta có thể bán đan dược bản thân mình luyện ra được nha. Bạch Tiểu Thuần nghĩ tới đây bèn lập tức hưng phấn. Đợi đến sáng sớm mai, khi trời tạnh mưa thì hắn cũng lập tức rời tiểu viện mà đi tìm hiểu phường thị dưới chân núi một vòng. Sau khi biết được giá cả đan dược rồi, hắn bèn mua một lượng lớn thảo dược, thậm chí còn lấy điểm cống hiến trong tông môn để đổi thêm. Rồi hắn trở về luyện dược các, bắt đầu luyện dược. Dù cho giá cả đan dược cấp 2 cao hơn nhiều nhưng hắn vẫn không có ý định luyện chế loại đan dược này, bởi vì tiêu hao trong quá trình luyện chế không nhỏ, mà hắn cũng thừa biết thói quen bản thân mỗi khi luyện dược tiêu tốn rất nhiều thời gian. Cho nên hắn chỉ chủ yếu lựa chọn luyện đan dược cấp 1 mà hắn thuần thục nhất. Sau mấy ngày hắn đã luyện ra được 3 loại đan dược với hơn 8-9 viên mỗi loại, còn thêm 2 cây linh hương nữa. Rồi mới đi xuống phường thị dưới núi. Quy mô của phường thị ở bờ Nam Linh Khê Tông không tính là lớn. Ngoại trừ một số gian hàng do trưởng bối tông môn và một số ít đệ tử nội môn có thực lực mở ra, thì phần lớn những gian hàng còn lại do các gia tông tu chân ở Đông Lâm Châu trưởng quản. Nơi này cũng giống như một cái trấn nhỏ, nhưng vì đệ tử ngoại môn 3 ngọn núi bờ Nam Linh Khê Tông thường xuyên ra vào nên chỗ này tương đối náo nhiệt. Bạch Tiểu Thuần đã tới nơi này nhiều lần, cũng đã quen thuộc mà tiêu sái đi khắp phường thị. Sau đó hắn bước vào trong một cửa tiệm bán thuốc, vội ho lên một tiếng, tiểu nhị trong tiệm bán thuốc nhanh chóng tiến tới. Gọi trưởng quầy của các ngươi tới đây, ngoại trừ mua thảo dược thì ta còn bán ra một ít đan dược nữa. Bạch Tiểu Thuần ngồi trên ghế, cười tủm tỉm. Không lâu sau thì có một nam tử trung niên mặc trường bào tím bước nhanh tới. Sau khi nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì lộ ra một bộ dáng đầy tươi cười. Bạch đạo hữu, tại hạ là Tôn Trần, sớm đã được nghe rất nhiều sự tích huy hoàng của Bạch đạo hữu. Lúc nãy vì lo mình quấy rầy đạo hữu nên không chủ động đến tiếp, chớ trách chớ trách. Nam tử trung niên này tươi cười đầy chân thành, ngồi cạnh Bạch Tiểu Thuần chắp tay nói. Đối với Bạch Tiểu Thuần nơi đây, gã không dám đắc tội tới. Dù sao địa vị của đối phương trong tông môn rất cao, nhất là cái thân phận quang vinh đệ tử kia khiến cho cả gia tộc hắn cũng đều muốn bỡ đỡ nịnh nọt, cho dù trưởng môn có ra cái ước hẹn trăm năm sau kia. Bạch Tiểu Thuần cười ha ha cùng nam tử trung niên này nói chuyện khách sáo một phen mới lấy ra 3 bình đan dược cùng với 2 nén nhang kia ra đặt lên trên bàn. Tôn đạo hữu xem xét rồi ra giá đi. Bạch Tiểu Thuần hất cằm lên. Tôn Trần mỉm cười đón lấy đan dược này, sau khi xem xét từng thứ một thì thần sắc gã cũng lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Tuy những đan dược cấp 1 này chỉ là hạ phẩm, tạp chất chiếm tới 8/1, 8/2 nhưng đã gần tới trung phẩm, không như những đan dược hạ phẩm mà bọn họ hay thu mua được, tạp chất bên trong thường là 8/4, 8/5. Bạch huyên dược đạo tinh xảo, toàn bộ thứ này Tôn gia ta đều mua, như vậy đi định giá là 120 linh thạch như thế nào? Tôn Trần ngẩng đầu nhìn qua Bạch Tiểu Thuần, hai mắt sáng ngời. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, một viên linh dược tương đương với 4 khối linh thạch, mức giá này coi như là cao nhất cho các loại đan dược cấp 1 rồi. Mà thực ra, phí tổn để luyện chế một viên linh dược này cũng chỉ khoảng 1 khối dưới linh thạch mà thôi. Mang theo tâm tình vui sướng, Bạch Tiểu Thuần lại tiếp tục kết giao với Tôn Trần một phen. Tôn Trần cũng cố tình lấy lòng nên hai người trò chuyện cũng thật vui vẻ. Đến cuối cùng còn ước định đan dược sau này đưa tới, Bạch Tiểu Thuần cũng không cần lấy linh thạch nữa mà toàn bộ quy đổi thành thảo dược cung cấp, sau đó mới cảm thấy mỹ mãn mà rời đi. Thời gian mấy tháng cũng nhanh chóng trôi đi, Bạch Tiểu Thuần ngoại trừ đem bán linh dược cấp 1 luyện chế ra đổi lấy phần lớn dược thảo, còn đang không ngừng luyện chế các loại linh dược cấp 2. Càng ngày hắn luyện chế càng thêm thuần thuộc linh dược cấp 2. Đồng thời mối quan hệ hợp tác với tiệm bán thuốc Tôn gia ngày càng được củng cố. Hầu như toàn bộ đan dược của hắn đều được tiệm thuốc này thu mua. Hôm nay cũng như mọi khi, Bạch Tiểu Thuần lại đến cửa tiệm Tôn gia bán đan dược, Sau khi xuất ra vài bình đan dược đổi lấy thảo dược xong xuôi, trong lúc chuyện phiếm với Tôn Trần, gã bèn cảm khái nói vài câu. Bạch huynh, với tạo nghệ luyện dược của ngươi sao không luyện thêm một ít đan dược cấp 2 đi. 3 tháng sau có bách gia đấu giá hội mấy năm mới tổ chức một lần. Nếu Bạch huynh có thể luyện chế ra linh dược cấp 2 kịp lúc thì Tôn mỗ sẽ an bài người đấu giá hộ ngươi, giá cả đảm bảo cao hơn không ít. Tôn Trần nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, tiếp xúc mấy tháng này, gã phát hiện tính cách Bạch Tiểu Thuần phi thường cởi mở, lại khéo đưa đẩy nên kết giao với nhau rất thoải mái, vì vậy bèn đề nghị. Bạch Tiểu Thuần cũng có nghe nói về Bách Gia Đấu Gia Hội, là do 100 gia tộc tu chân trong Đông Lâm Châu này liên hợp mà tổ chức gia hội đấu giá. Tổ chức lần lượt tại 3 địa phương, mở đầu tại phường thị bờ Bắc, sau đó đến phường thị bờ Nam và cuối cùng là tại Đông Lâm Thành, nơi tập trung tu sĩ nhiều nhất Đông Lâm Châu này. Trong mấy năm Bạch Tiểu Thuần ở Linh Khê Tông, đấu giá này cũng tổ chức một lần, nhưng lúc đó hắn mới trở thành đệ tử ngoại môn, còn đang lén lút ăn vụng linh vĩ cây mà không có chút hứng thú với đấu giá hội. Sau khi trầm ngâm một lúc, Bạch Tiểu Thuần cũng có chút động tâm, bèn hỏi thăm một chút về thời gian đấu giá hội tổ chức tại bờ Nam này, sau đó mới cáo từ Tôn Trần trở về luyện dược các. Sau đó hắn khoanh chân ngồi suy nghĩ, rồi cũng đưa ra quyết định. Tôn Trần nói cũng có lý. Cùng hắn buôn bán nhỏ lẻ kia thì chi bằng nhân cơ hội này bán lấy giá cả cao cao một chút, có thể đổi được vài loại thảo mộc chân quý hơn a. Bạch Tiểu Thuần nghĩ vậy, trong đầu cũng hiện lên vài loại linh dược cấp 2, nhưng cuối cùng hắn lựa chọn loại đan dược hắn thuần thuộc nhất, Tử Khí Thăng Linh Đan. Ngay khi đã hạ quyết tâm, Bạch Tiểu Thuần bèn bế quan trong luyện dược các luyện chế Tử Khí Thăng Linh Đan. Thời gian bất giác cũng nhanh chóng trôi qua được 2 tháng, Bạch Tiểu Thuần hao phí mất 7-8 phần thảo mộc đổi được mới luyện chế ra được 3 bình Tử Khí Thăng Linh Đan, mỗi bình 10 viên đan dược. Hơn nữa trong đó còn có một viên tuy có kích thước tương tự, nhưng lại không cùng màu tím nhạt như những viên đan dược kia, lại mang màu tím đậm, dược hương không tản ra nồng đậm mà như nổi liếm vào bên trong. Lúc luyện chế ra viên đan dược này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất rõ đan lô chấn động khác hẳn bình thường, thậm chí địa hỏa cũng bùng lên mãnh liệt hơn hẳn. Lúc này nhìn lại viên đan dược màu tím đậm trong tay, ánh mắt hắn đầy đắc ý và kích động. Trung phẩm. Bạch Tiểu Thuần, ta cuối cùng cũng đã luyện chế được một viên trung phẩm linh dược rồi a. Trung phẩm linh dược trong đấu giá hội tuy cũng được chú ý nhưng khó đạt được hiệu quả oanh động, tính ra còn thua kém một chút. Dù sao đấu giá hội này mấy năm tổ chức một lần, kỳ chân dị bảo cũng không thiếu. Bạch Tiểu Thuần suy tư chốc lát, rồi cắn răng lấy nồi quy văn ra bắt đầu luyện linh. Sau 3 lượt, ánh sáng bạc lóe lên, linh dược không còn là trung phẩm nữa mà đã đột phá lên phẩm chất cao cấp, trở thành ưu phẩm. Loại ưu phẩm này đã đủ khiến người người kinh động, tạp chất chỉ còn hơn 1 thành mà thôi. Nhìn viên Tử Khí Thăng Linh Đan ưu phẩm trong tay, thần sắc Bạch Tiểu Thuần đầy thỏa mãn. Đan dược này gần như trở thành màu đen, mặc dù 3 đạo linh văn trên viên đan còn ảm đạm nhưng nhìn qua vẫn thấy rõ ràng, người khác nhìn thoáng qua cũng đã thấy đan dược này phim phàm. Nhìn đan dược, Bạch Tiểu Thuần đột nhiên cảm giác mình lại tìm ra được một phương thức khác khiến cho danh truyền khắp thiên hạ, bèn đắc ý cười ha ha. Sau đó mới lấy ra một con dao nhỏ khắc xuống viên đan dược này một cái. Ấm ký tiểu ô quy đẹp mắt. Quy ra tái xuất giang hồ. Bạch Tiểu Thuần phấn chấn đứng dậy, ánh mắt đầy mong chờ. Bạch Tiểu Thuần bèn cầm theo đan dược đi xuống núi. Sau một lúc lâu thì hắn trở về, tinh thần đầy phấn chấn, vẻ mặt đầy đắc ý. Trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh giật mình của Tôn Trần khi nhìn thấy bản thân lấy ra 3 bình Tử Khí Thăng Linh Đan. Còn thêm hình ảnh cầm đối phương gần rơi xuống đất khi nhìn thấy viên linh dược ưu phẩm được luyện linh 3 lần kia, dáng vẻ đầy rung động đến trợn mắt há hốc mồm. Chờ đến trận đấu giá tháng sau a. Bạch Tiểu Thuần nhìn khối ngọc bài trong tay, đây chính là ngọc bài tư cách tham dự đấu giá hội. Có vật này mới có thể tham gia vào đấu giá hội đấy. Trong mấy ngày nay, đấu giá hội cũng dần trở thành chủ đề được mọi người bàn tán nhiều nhất trong tông môn. Mà bản thân tất cả các đệ tử ba ngọn núi bờ nam này cũng đã âm thầm chuẩn bị đấu giá riêng phần mình với ý định định chờ thời vận trong cuộc đấu giá. Vì vậy mà phường thị dưới chân núi cũng trở nên kém náo nhiệt đi nhiều. Ta nghe tộc huyên trong gia tộc ở bờ Bắc có nói qua trong đấu giá hội tổ chức bên bờ Bắc còn xuất hiện hoàng tuyền hỏa. Đây chính là vật trong truyền thuyết đấy a, cho dù chỉ là một ngọn lửa nhưng chính là gì bảo đấy, sau cùng được một vị đệ tử bỏ ra một số tiền lớn mua đi. Đấu giá hội do trăm gia tộc tu chân tổ chức lần này có không ít kỳ chân dị bảo. Mà đan dược lại càng là kinh người, dù sao thì cũng sắp bắt đầu đến trận chiến thiên kiêu ngoại môn hai bờ nam bắc nửa giáp được tổ chức một lần rồi. Đúng là nguyên nhân này a. Trận chiến thiên kiêu ngoại môn hai bờ nam bắc là một việc trọng đại của tôn môn ta. Đáng hận là bao nhiêu năm rồi mà thứ hạng trong 10 hạng đầu của bờ nam ta vẫn cứ không bằng bờ bắc. Không biết 10 hạng đầu được lựa chọn ra của bờ nam ta lần này có thể rửa sạch được hổ thẹn những lần trước hay không. Một tháng sau, chuyện tình có liên quan tới đấu giá hội càng được chúng đệ tử thảo luận rầm rộ trong tông môn. Bạch Tiểu Thuần cũng nghe được không ít tin tức, nhất là trận chiến của thiên kiêu ngoại môn hai bờ nam bắc. Có điều tuy nghe thấy nhưng hắn lại không hề lưu tâm đến. Một tháng trôi qua, sáng sớm này khi Bạch Tiểu Thuần còn đang tính tỏa thì đột nhiên mở hai mắt ra, tay phải vỗ túi trữ vật, trong tay xuất hiện miếng ngọc giản đang lóe sáng. Đấu giá hội chuẩn bị bắt đầu. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần đầy mong chờ. Nhanh chóng chạy ra khỏi tiểu viện rồi xuống dưới núi. Trên đường đi, hắn nhìn thấy rất nhiều thân ảnh đệ tử ngoại môn cũng đang đi xuống, rồi nhìn thấy từng đạo cầu vồng gào thét bay qua. Lúc đó Bạch Tiểu Thuần mới vỗ trán một cái, mới nhớ ra là mình cũng có thể phi hành, bèn tranh thủ bấm niệm pháp quyết điểm một chỉ kim ô kiếm xuất hiện. Hắn bèn đảo lên kim ô, hóa thành một đạo kim quang phóng lên trời, nhanh chóng mất hút. Rất nhanh, hắn đã đến phường thị, rồi ngẩng đầu ưỡn ngực mà bước vào phòng đấu giá. Phòng đấu giá rất lớn, chỉ riêng đại sảnh đã có gần 1000 chỗ ngồi, phía sau còn thêm một khu vực khá lớn nữa không sắp xếp chỗ ngồi nhưng người người tấp nập nhộn nhịp. Mà về phần Bạch Tiểu Thuần, vừa mới bước vào thì hắn đã được Tôn Trần đợi sẵn nơi đó đón tiếp, sau khi đi vào một lối khác tiến vào lầu 2, vào một gian phòng riêng biệt thì Tôn Trần mới cáo lui. Gian phòng này không lớn, nhìn thẳng vào trung tâm phòng đấu giá, còn có ban công ở phía trước, bên dưới là phòng đấu giá. Ở chỗ này có thể nhìn thấy rõ ràng vật phẩm trên bàn đấu giá. Tình cảnh náo nhiệt như vậy là lần đầu tiên Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy, lúc này hắn cũng không giống như những tu sĩ trúc cơ không muốn lộ diện trong những gian phòng khác, mà còn cố tình thò nửa người ra khỏi ban công. Rồi như sợ không ai nhận ra mình, hắn còn không ngừng ho khan. Dần dần trong đám người phía dưới cũng có một số người nhận ra Bạch Tiểu Thuần, thần sắc mỗi người đầy cổ quái rồi cũng nhao nhao thu ánh mắt lại. Chẳng qua nơi này có quá nhiều người, dấu Bạch Tiểu Thuần có tiếp tục ho khan hoài đi nữa thì thanh âm cũng không truyền đi xa được. Nhưng hắn cũng có thể nhìn thấy Hầu Tiểu Muội ở phía xa, còn thấy đám người Chu Tâm Kỳ, nhưng khoảng cách xa như vậy nên mấy người này cũng không chú ý tới chỗ hắn được. Bạch Tiểu Thuần kêu gọi cả buổi, cuối cùng đành phiền muộn mà mất đi hứng thú. Dù sao thì thò nửa người ra ngoài lâu như vậy cũng rất mệt mỏi. Hơn nữa hắn còn lo lắng vạn nhất không cẩn thận té xuống dưới. Sợ là không đến ngày hôm sau thì toàn bộ người bờ nam này đều biết chuyện rồi a. Người tới đây càng ngày càng nhiều, khoảng nửa canh giờ sau thì một tiếng chuông trong trẻo ngân lên. Bốn phía xung quanh cũng yên tĩnh lại, toàn bộ ánh mắt trong chớp mắt đều tập trung nhìn về đài đấu giá trước mặt. Một nam tử trung niên mặc áo bào xanh mỉm cười bước ra, đứng đó chắp tay hướng về mọi người bốn phía xung quanh chào. Tại hạ Tiền Tùng, hẳn là có rất nhiều đạo hữu nơi này nhận ra Tiền Mỗ. Đấu giá hội lần này Tiền Mỗ sẽ chủ trì, quy củ vẫn như trước, người nào trả giá cao thì được. Lời nói của y rất đơn giản, sau khi nói xong liền vung tay phải lên, trên đài đấu giá đột nhiên hiện ra một cánh cổng ánh sáng. Một nữ tử trẻ tuổi bước ra, trên tay bưng một cái khay, bên trên có rất nhiều khối sắt sắp xếp loạn xạ không theo quy tắc tạo thành một khối lớn. Rồi hào quang chợt lói lên phát tán ra ánh sáng năm màu rực rỡ, ánh mắt của mấy ngàn người phía dưới cũng sáng ngời, còn lộ ra đầy kinh hỉ. Bạch Tiểu Thuần cũng cẩn thận nhìn nhìn, không nhận ra được đây là vật gì, nhưng nhìn thấy vẻ kinh hỉ trên gương mặt những người khác thì hắn đoán đây hẳn là một kiện vật phẩm khó lường nào đó. Kiện vật phẩm đấu giá thứ nhất kim tinh thiết, thấp nhất là 300 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 50 linh thạch. Tiện Tùng nói rất bình thường, nhưng khí tức tu vi trúc cơ tràn ra đã đẩy thanh âm của y vang khắp cả phòng đấu giá. 350 linh thạch. Rất nhanh đã có người ra giá. 400. Ngay sau đó, lập tức có người đấu giá tiếp, rồi giá cả nhanh chóng tăng nhanh tới 700 linh thạch được một vị đệ tử Tử Đỉnh Sơn mua đi. Bạch Tiểu Thuần trợn mắt. Hắn nhìn cái khối sắt kia mà nghĩ mãi cũng không hiểu vật ấy vì sao lại lên tới 700 linh thạch. Đồng thời hắn cũng phát hiện trong đấu giá phòng còn có trận pháp khiến cho âm thanh người ra giá được khuếch đại lên không ít. Một khối sắt nát vụn mà thôi. Bạch Tiểu Thuần có chút mệt mỏi mà ngồi bên cạnh theo dõi. Nhưng rất nhanh từng kiện vật phẩm đấu giá lần lượt được mua đi. Còn có một khối sừng rồng lục sắc như bị thiên lôi đánh qua, dường như còn có thể thấy được một chút tia điện hình cung yếu ớt lói lên, được mua với giá 8.000 linh thạch khiến Bạch Tiểu Thuần phải cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Khi đấu giá được tiến hành hơn nửa canh giờ, thì thanh âm của Tiền Tùng lại vang lên. Đấu giá lần này là một lọ linh dược cấp 2, tử khí thăng linh đan, tổng cộng 10 hạt. Phẩm chất gần đến trung phẩm, tạp chất được khống chế trong khoảng 8:1. Giá thấp nhất là 100 linh thạch, mỗi lần ra giá không ít hơn 10 viên. Nghe đến đây, tinh thần Bạch Tiểu Thuần cũng đầy phấn chấn, tranh thủ nhìn ngó qua một lượt, trong lòng cũng có chút lo được lo mất, còn hận tất cả mọi người không thể ra giá. Nhưng không biết vì sao mà không khí bên trong có chút lạnh nhạt, trong lòng Bạch Tiểu Thuần giật thót một cái, đợi một lúc lâu sau mới có người ra giá. 110 linh thạch. Người ra giá lần này là một đệ tử ngoại môn, lần này cũng chính là toàn bộ tích góp của gã, nói xong cũng đầy hồi hộp mà nhìn mọi người xung quanh. Bạch Tiểu Thuần thì lại càng thêm khẩn trương, thành phẩm của lọ tử khí thăng linh đan chừng 50 linh thạch, nếu đem bán ở phường thì cũng có thể bán được khoảng chừng 150-160 linh thạch. Lúc này vẻ mặt hắn buồn như đưa đám, có chút há hốc mồm đầy ngốc trệ. Cũng may ngay khi Tiền Tùng chuẩn bị chốt giá thì lại có thêm người nâng giá, cuối cùng sau vài lần nâng lẻ tẻ vụn vặt cũng được 180 linh thạch. 180 linh thạch cũng không tệ rồi, so với tại phường thì nhiều hơn 20 linh thạch ạ. Bạch Tiểu Thuần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lau đi mồ hôi trán rồi tự an ủi mình. Thực ra giá tiền này là không thấp, nhưng so sánh tương đối với những vật phẩm chân quý lúc nãy thì lại quá chênh lệch đi. Bình linh dược thứ hai của Bạch Tiểu Thuần cũng được bán đi, giá cả cũng cao hơn một chút. Được 200 linh thạch khiến cho Bạch Tiểu Thuần có chút kinh hỉ. Ngay khi bình đan dược thứ ba của hắn được đưa ra đấu giá, bầu không khí trong đám đệ tử ngưng khí cũng được đẩy lên cao, giá cả được đưa ra cũng tăng lên nhiều. Cuối cùng, Bạch Tiểu Thuần đầy vui mừng phát hiện ra bình linh dược thứ ba vậy mà được bán tới 230 linh thạch. Hơn 700 linh thạch, không hổ là đấu giá hội a, đủ rồi, những linh thạch này đủ cho ta luyện chế linh dược cấp 3 rồi. Bạch Tiểu Thuần vốn là một người rất dễ thỏa mãn. Mặc dù lúc trước hắn đầy phiền muộn đấy, nhưng cũng không để lâu trong lòng, lúc này hắn đang đầy vui sướng mà mong chờ viên linh dược ưu phẩm kia xuất hiện. Coi như là viên linh dược ưu phẩm của ta có thể bán đi. Được 300 linh thạch. Bạch Tiểu Thuần có chút chần chừ, dù sao hắn cũng không nắm chắc lắm. 200 cũng được. Hắn gật nhẹ đầu. Sau một hồi Bạch Tiểu Thuần chờ đợi thì cũng đã tới trưa, mà thần sắc Tiền Tùng trên đài đấu giá cũng xuất hiện một vẻ khá cổ quái hiếm thấy. Nhìn mọi người xung quanh, y chợt ho lên một tiếng. Vật phẩm đấu giá kế tiếp mà Tiến Mỗ xuất ra rất có ý tứ. Đây là một viên linh dược cấp 2, cũng là tử khí thăng linh đan, nhưng có chút không giống nhau cho lắm. Bạch Tiểu Thuần lập tức khẩn trương, tâm thần bồn chồn đứng bên ban công, trong lòng suy tới tính lui vô cùng mãnh liệt. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 78. Bọn họ đang nói ta sao? Mọi người ở bên trong phòng đấu giá sau khi nghe được những lời của Tiền Tụng thì cả đám đều lộ ra hứng thú, đồng thời đều nhìn lại. Duy chỉ có phần lớn những đệ tử nội môn tu vi đã vượt qua ngưng khí tầng 8 là không để ý đến. Một số đang nói chuyện với nhau, còn một số thì nhắm mắt dưỡng thần. Trước tiên mọi người có thể nhìn viên thuốc này một chút, sau đó Tiền Mỗ sẽ nói ra giá cả. Thần sắc của Tiền Tụng càng thêm cổ quái, vội ho một tiếng. Sau đó, từ bên trong cánh cổng ánh sáng bên cạnh gã, lập tức có một cô gái trẻ tuổi bê một cái hộp gỗ đi ra. Mọi người ở bốn phía càng thêm hứng thú thi nhau thăm dò xem thế nào, rất muốn biết rốt cuộc là một viên linh dược có dạng gì mà rõ ràng lại có thể làm cho Tiền Tụng có thần sắc như thế. Bạch Tiểu Thuần càng hồi hộp, hô hấp dồn dập, nhìn lên đài đấu giá. Cô gái trẻ tuổi kia chậm rãi giơ cái hộp lên, đem một viên đan dược màu tím sẫm ở bên trong lấy ra. Hai tay nàng trắng nõn đối lập với viên đan dược này, lập tức khiến cho nó nhìn càng thêm rõ ràng. Thậm chí khi ánh sáng chiếu xuống còn có thể nhìn thấy rõ ràng ba đạo ngân văn lóng lánh cùng với một con tiểu ô quy bị khắc ở bên cạnh linh văn. Giờ phút này, vô số người đang ngóng nhìn. Thời gian dần qua, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Nhưng rất nhanh, từng trận âm thanh xôn xao bỗng nhiên truyền ra. Luyện linh ba lần. Trời ạ, ta không phải là nhìn lầm đi. Điên rồi à. Rõ ràng lại đem một viên nhị giai đan dược luyện linh ba lượt. Mà lại đều thành công. Việc này cũng quá điên cuồng đi, lại đem linh dược luyện linh. Độ cao của âm thanh mãnh liệt khuyết tán. Tất cả đệ tử ngoại môn đều đã hoảng sợ. Những âm thanh xôn xao trong tích tắc đã truyền khắp toàn bộ phòng đấu giá. Chết tiệt, đứa nào làm lại phá sản như thế. Luyện linh ba lần. Cái này phải có sở thích rất lớn mới có ý tưởng biến thái như vậy. Nhất là những đệ tử nội môn vốn không có tiền để đấu giá cũng đều kinh ngạc, đồng thời nhìn lại. Sau khi nhìn thấy được ba đạo ngân văn ở trên đan dược thì từng cách một đều trợn trừng mắt, hít vào một hơi. Thậm chí còn có một vài người trực tiếp đứng lên trợn mắt há mồm. Phải biết rằng xác suất thành công luyện linh không cao. Một lần hoàn hảo, hai lần thì kém đi một chút, còn về phần ba lần. Vậy thì phải xem vận khí rồi. Coi như là đại sư cũng không dám khẳng định ba lần thành công. Trong Linh Khê Tông có rất nhiều người khi luyện linh lần thứ ba, pháp bảo toái diệt, đau lòng cực kỳ khủng khiếp. Thế cho nên đối với luyện linh, vừa là yêu lại vừa là hận, nếu người nào có thể thành công thì nhất định sẽ đưa tới vô số hâm mộ. Mà nếu như một kiện pháp bảo được luyện linh ba lần thì như vậy uy lực của nó sẽ lớn hơn rất nhiều, đủ để làm cho tâm thần người khác rung động, bị vô số người khát vọng truy cầu. Vậy mà hôm nay, bọn hắn rõ ràng đã thấy được một quả đan dược luyện linh ba lượt. Hơn nữa lại chỉ là một viên nhị giai đan dược. Cái loại cảm giác này giống như là một cái đồ án xinh đẹp. Nếu như sinh trưởng ở trên người một đầu hồ điệp thì được xem là đẹp mắt vừa lòng, vô cùng tuyệt mỹ. Nhưng nếu sinh trưởng ở trên thân một con heo, vậy thì quá lãng phí. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, trong lòng dâng lên đủ loại suy nghĩ, thậm chí còn có tên nắm chặt nắm đấm, mặt mày tím tái khô lên. Nhất là những đệ tử nội môn của Tử Đỉnh Sơn kia, sở học của bọn hắn chính là luyện linh, nên giờ phút này lại càng vô cùng đau đớn. Có vận khí như thế mà rõ ràng đi luyện linh gian dược, lại còn mang đến nơi này khoe khoang nữa. Chết tiệt, ta nếu như có được loại vận khí này thì chính là một kiện trọng bảo được luyện linh ba lượt a. Thậm chí thần sắc của những tu sĩ trúc cơ ở bên trong tầng lầu cũng trở nên cổ quái, cũng bị đại thủ bút của đan dược này làm cho giật mình. Bạch Tiểu Thuần ở trên ban công thấy được một màn như vậy thì hít vào một ngụm khí, có chút kinh hãi. Hắn ngơ ngác nhìn mọi người từng cách đều đang xúc động phẫn nộ đỏ mặt tía tai, cảm thấy mình hình như có chút làm hơi quá, vội vàng bày ra bộ dạng đáy lòng căm phẫn, chỉ vào viên đan dược ở trên đài đấu giá, gầm nhẹ rất là phẫn nộ. Phá sản a, quá phá sản rồi. Tôn Trần ở phía xa, giờ phút này đang cười khổ. Lúc trước khi gã nhận được viên đan dược này thì cũng có cái loại cảm giác như thế. Bây giờ chợt nhìn thấy bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần ở trên ban công thì sửng sốt một chút, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Đúng lúc này, ở trong đám người ở gần đài đấu giá, có người tinh mắt nhìn thấy ở trên viên đan dược trong tay cô gái trẻ tuổi kia có một cái đồ án tiểu ô quy. Ồ, cái hình vẽ tiểu ô quy này thế nào nhìn có chút quen mắt. Lời gã vừa nói ra, mọi người ở bốn phía đều rối rít nhìn lại. Vừa rồi bọn hắn đều bị ba đạo ngân văn hấp dẫn, nên không có chú ý qua những chỗ khác. Giờ phút này nhìn qua như vậy, lập tức nhìn thấy được đồ án tiểu ô quy. Tiểu ô quy này, ta nhớ ra rồi. Đây không phải là tiểu ô quy đứng đầu 10 tòa bia đá của Hương Vân Sơn Vạn Dược Các hay sao? Giống như đúc, thần vận đều giống hệt. Đây là đều do một người vẽ. Chẳng lẽ người luyện chế viên thuốc này, hơn nữa còn phát sổ đi luyện linh ba lượt lại chính là vị thiên kiêu tiểu ô quy thần bí khó lường của Hương Vân Sơn kia? Lập tức mọi người ở bốn phía càng thêm xôn xao. Nơi đây đều là đệ tử của Linh Khê Tông, đệ tử Hương Vân Sơn cũng có không ít. Giờ phút này sau khi toàn bộ chú ý tới tiểu ô quy thì lập tức kinh hô. Dần dần càng có nhiều người đều thấy được đồ án tiểu ô quy. Cả đám đều hít vào một hơi, vô số người còn trực tiếp đứng lên. Phải biết rằng Hương Vân Sơn tiểu ô quy, mặc dù mai danh ẩn tích đã lâu, nhưng thanh danh hiển hách đã sớm truyền khắp tông môn, thường xuyên bị mọi người suy đoán xem đối phương rốt cuộc là người nào. Đáng tiếc đến hôm nay vẫn không có đáp án. Đối phương quá thần bí tới trình độ không ai có thể biết mà lại ít khi xuất hiện. Dường như tính cách lãnh đạm, không thèm để ý đến tất cả mọi chuyện bên ngoài. Hôm nay, hắn rõ ràng lại xuất hiện. Hơn nữa vừa mới xuất hiện chính là dùng phương thức này làm rung động phòng đấu giá, rung động tất cả mọi người. Chu Tâm Kỳ cũng ở trong đám người, giờ phút này hai mắt lộ ra tinh mang, nhìn chằm chằm vào viên đan dược, bộ ngực phập phồng, tâm tình biến hóa mãnh liệt. Rốt cuộc ngươi đã xuất hiện, thiên kiêu như ngươi không có khả năng sẽ biến mất trong biển người. Ngươi giỏi che giấu, bất động thanh sắc, nhưng thiên phú của ngươi đã quyết định rồi. Vô luận ngươi có che giấu như thế nào cũng đều sẽ phải hiện thân. Ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Chu Tâm Kỳ thở sâu. Nàng đã âm thầm tìm kiếm tiểu ô quy thật lâu rồi, đã từng hoài nghi Bạch Tiểu Thuần, nhưng rất nhanh đã phủ nhận. Trong lòng nàng đã đem tiểu ô quy buộc vòng lên một thân ảnh, đó là một người tỉnh táo cố chấp. Sẽ không vì thanh danh làm cho mệt mỏi, là một người không màng danh lợi. Trên thực tế đó cũng không phải ý nghĩ của một mình Chu Tâm Kỳ, mà hầu hết mọi người đều nhận thức như vậy, ngay cả Hầu Tiểu Muội cũng cho là như thế. Cái này chủ yếu là do Bạch Tiểu Thuần phóng đại tiểu ô quy mà tạo thành. Thậm chí mọi người còn phân tích vì sao đối phương lại vẽ con rùa đen, và đáp án dĩ nhiên là người này tính cách lãnh đạm. Nhưng lại có chí lớn, lấy con rùa đen để ví von đan dược của hắn có thể vạn năm trường tồn. Hầu Tiểu Muội đứng ở cách đó không xa, giờ phút này hai mắt mở to, lộ ra vô cùng sùng bái. Bởi vì bị Bạch Tiểu Thuần dạy dỗ, nên bây giờ nàng đã là người sùng bái tiểu ô quy nhất ở trong tông môn, thậm chí nàng còn phát động không ít đồng môn cùng hợp lại một chỗ, tạo thành một cái tiểu ô quy liên minh. A, là tiểu ô quy. Hầu Tiểu Muội thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên kinh hỉ chỉ vào bàn đấu giá. Âm thanh xôn xao bởi vì tiểu ô quy xuất hiện mà lập tức oanh động. Nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này lại không còn là chất vấn hay tức giận mắng nữa, mà tất cả sau khi nghĩ tới điều gì đều chấn động tâm thần. Đây là biểu hiện truy cầu cực hạn của hắn. Người này là thiên kiêu, tính cách cao ngạo. Luyện linh đan dược không phải là vì mua bán, mà là vì sự tinh túy của dược đạo, vì kiếm tìm, vì cố chấp. Ngay cả những đệ tử nội môn vô cùng đau đớn lúc trước kia, lúc này cũng hai mặt nhìn nhau, dồn dập thở sâu, ngưng trọng nhìn qua viên thuốc đó. Giờ phút này đã không còn có ai cho rằng đối phương là đang khoe khoang luyện linh ba lần nữa. Thì ra là vị thiên kiêu này. Ta hiểu rồi, người này không phải là phát rồ, cũng không phải vì buôn bán. Người này có chí lớn, đây là biểu hiện của cố chấp với đan dược của chính mình, muốn phẩm chất phải đạt đến tận cùng. Rất lợi hại, cũng rất kinh người. Loại cố chấp với hoàn mỹ đan dược này, loại nghị lực này rất đáng để cho mọi người chúng ta học tập. Luyện linh ba lần có thể tăng lên ba phẩm chất. Nói cách khác, bản thân viên thuốc này chính là trung phẩm, không hổ là tiểu ô quy, luyện dược tạo nghệ đã vượt xa chúng ta. Viên thuốc này đáng để lưu niệm, ta xác định muốn có rồi. Trong mắt của từng tên đệ tử nội môn kia lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Viên đan dược này không thích hợp để cho bọn hắn nuốt vào, nhưng lại làm cho bọn họ cảm nhận được từ trên đó một cỗ tinh thần. Tựa như bọn hắn nhìn đan dược cũng như nhìn thấy được một thân ảnh thiên kiêu không màng danh lợi, một lòng mang chấp niệm truy cầu dược đạo cực hạn. Nhìn thấy mọi người ở bốn phía cải biến, Bạch Tiểu Thuần vốn đang theo cùng với mọi người một lòng căm phẫn, giờ phút này tay đang giơ lên, mở to mắt, ngơ tám ngác nhìn xuống. Nghe thấy lời của bọn hắn, mặt Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên đỏ dần. Bọn hắn đang nói ta sao? Bạch Tiểu Thuần kích động run rẩy. Chính hắn cũng không phát hiện ra, mình vốn lại ưu tú đến vậy. Giờ phút này hắn như bừng tỉnh đại ngộ, rất muốn hét lớn lên một tiếng, nói với tất cả mọi người, mình chính là cái tên quy gia danh chấn thiên hạ kia. Đúng lúc này, Tiền Tùng đứng ở trên đài đấu giá ho khan một tiếng, trong mắt lộ ra một vòng vui vẻ. Nếu như tất cả mọi người đã nhìn ra, như vậy viên đan dược có ý nghĩa tượng trưng này, giá thấp nhất 500 linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 50 linh thạch. Phương thức đấu giá này làm cho Bạch Tiểu Thuần hít vào một ngụm khí. Đây đắt là một cái giá trên trời, tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn căn bản là mua không nổi. Nhưng ngay sau đó, Bạch Tiểu Thuần lập tức trợn mắt há mồm. 600 linh thạch. 700 linh thạch. Ở trên viên thuốc này có ẩn chứa tinh thần dược đạo, ta nhất định phải có. 800, người nào dám tranh giành cùng với ta? Những đệ tử nội môn kia lập tức ra giá, âm thanh vang lên khắp bốn phía, trong thời gian ngắn ngủi đã làm cho nơi đây nhen nhóm sôi trào. Rất nhiều âm thanh ra giá không ngừng truyền ra, rất nhanh đã đẩy lên tới 1.500 linh thạch. Bạch Tiểu Thuần miệng đắng lưỡi khô, hô hấp của hắn dồn dập, không cách nào tin vào tất cả những điều này. Điên rồi, đều điên cả rồi. Lại điên thêm một chút nữa đi. Cố gắng lên. Các ngươi đều như vậy mới tốt chứ. Bạch Tiểu Thuần kích động mở miệng. 1.800 linh thạch. Chu Tâm Kỳ ở trong đám đông bỗng nhiên mở miệng. Âm thanh truyền ra lập tức làm cho vô số người nhìn lại. Bạch Tiểu Thuần cũng vội vã nhìn lại cho Chu Tâm Kỳ cố gắng lên. Giá cả cỡ này đã là cực hạn đối với đám đệ tử nội môn. Từng người cho dù không cam lòng nhưng lại chỉ có thể thở dài. Dù sao người nói ra cái giá tiền này chính là Chu Tâm Kỳ, mà bản thân nàng chính là thiên kiêu dược đạo, nàng đã lộ ra quyết tâm mua viên đan này, tất cả mọi người đều là đồng môn, cũng không tiện tiếp tục tranh đoạt. Bạch Tiểu Thuần cũng phi thường hài lòng với cái giá này rồi. Hắn hận không thể chạy tới thay Tiền Tùng chốt giá. Nhưng nháy mắt, khi mọi người ở bốn phía không tiếp tục ra giá nữa, thì đột nhiên, một cái âm thanh thiếu nữ mang theo kiêu ngạo cùng với không phục, mang theo một cỗ kình phong cay xè bỗng nhiên truyền ra. Hầu tiểu muội ta là gia tộc tu chân đấy. Ta trả 3.000 linh thạch. Nhất niệm vĩnh hằng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 79. Tiểu Thuần chúng ta tin tưởng. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt. Trong đầu đã bị 3.000 linh thạch lấp đầy. Ánh mắt của hắn sáng lên nhìn hầu tiểu muội, Giờ phút này hắn thật muốn đi lên ôm cổ hầu tiểu muội biết bao, cho nàng 3000 ngón tay cái. Nói cho nàng biết, ngươi như vậy mới là tốt. Mọi người ở bên trong phòng đấu giá, đối với cái giá được đẩy lên cao như thế, đều xôn xao. Sau khi âm thanh của hầu tiểu muội truyền ra, cả đám đều ngây ngốc một chút, đồng loạt cùng nhìn về phía hầu tiểu muội, thấy được một thiếu nữ đang đứng bóp cái eo nhỏ, bộ ngực nổi lên, trắng trắng mềm mềm, trông rất xinh xắn, thần sắc đắc ý, giống như là một cây ớt nhỏ. Nàng hất cằm lên nhìn Chu Tâm Kỳ, bộ dáng ta là gia tộc tu chân, ta chả sợ người nào, ta rất có tiền, chẳng những không làm cho người ta thấy phản cảm mà ngược lại lại càng cảm thấy hầu tiểu muội này thật đáng yêu. Không ít người lộ ra vui vẻ, còn có một chút lại càng lộ ra kinh diễm. 3100 linh thạch. Chu Tâm Kỳ vẫn bình tĩnh mở miệng, vẻ mặt đã lạnh xuống. Tiểu Ô Uy rất quan trọng với ta. Phàm là đan dược của tiểu Ô Uy thì hầu tiểu muội ta sẽ không tiếc đại giới, phải mua bằng được. Hừ hừ, ta ra 4000 linh thạch, ta là gia tộc tu chân đấy, có rất nhiều linh thạch. Nàng lại cường điệu thêm một câu phía sau. Hầu Vân Phi đứng ngay bên cạnh lúc này cúi đầu, vẻ mặt lung túng, đáy lòng cũng đang phát sầu. Muội muội này của hắn, không biết vì sao mấy năm nay lại sùng bái cái tên tiểu Ô Uy kia tới mức cuồng nhiệt. Những người hâm mộ Chu Tâm Kỳ ở bốn phía đều có chút không nhịn được, không ít người thi nhau mở miệng, nói hầu tiểu muội vì một viên nhị giai linh dược mà lại đưa ra cái giá như thế, thật sự là phá sản. Bổn tiểu thư có linh thạch, ngươi cắn ta a. Hầu tiểu muội nghe được mấy cái lời này thì lập tức không vui, bầu ngực nhỏ lớn lên chống nạnh, chanh chua phản bác. Bạch Tiểu Thuần đứng ở trên ban công nhìn một màn này, càng có cảm giác lúc trước mình đem hầu tiểu muội từ đường nghiêng dẫn về chính đạo là chính xác cỡ nào. Chu Tâm Kỳ nhíu mày. Nàng không có nhiều linh thạch như vậy, sau nửa ngày trầm mặc, đành than nhẹ một tiếng, chỉ có thể buông tha. Hầu tiểu muội thấy Chu Tâm Kỳ không ra giá nữa thì lập tức kinh hỉ. Trên thực tế nàng cũng chỉ giả bộ ra khí thế như thế. Một lượng linh thạch lớn như vậy, nàng tự nhiên là không có. Tuy nhiên lúc này nàng đã cố ý nói ra như thế ở trước mặt nhiều người như vậy, lão tổ cũng không thể không đi thừa nhận. Cuối cùng trong sự đắc ý của hầu tiểu muội, viên đan dược luyện linh 3 lượt này đã bị nàng thành công mua đi. Đằng sau phòng đấu giá, có mấy lão tổ của các gia tộc tu chân chịu trách nhiệm phòng hộ nơi đây, một trung niên nam tử ở trong đó vội ho một tiếng. Hướng về mấy người xung quanh cười khổ. Cái kia. Tôn nữ của ta tính cách bất hảo. Làm cho mọi người chê cười. Y nói xong cười khổ xuất ra linh thạch tương ứng đặt ở một bên. Thật trẻ con. Mọi người hặc hặc cười cười. Ngày đấu giá đầu tiên chấm dứt. Bình thường một lần đấu giá như thế này đều kéo dài mấy ngày. Bạch Tiểu Thuần không có ý định tiếp tục ở lại. Đan dược của hắn đều đã bán hết sạch rồi. Giờ phút này tâm tình phấn khởi đi nhanh ra ngoài. Lúc đi ra đến cửa, hắn đứng ở nơi đó, đứng nhìn đám người đang tuôn ra từ trong phòng đấu giá. Những người này đều là đệ tử ở trong tông môn, từng người đều đang kích động bàn tán về viên tử khí thăng linh đan vừa rồi. Rất nhanh, Bạch Tiểu Thuần đã nhìn thấy được Chu Tâm Kỳ ở trong mắt lộ ra cổ vũ cùng thưởng thức, giống như là đang khuyên đối phương không nên nhục chí. Hắn đang định tiến đến thì Chu Tâm Kỳ đã bị ánh mắt của hắn làm cho sững sờ, vội vàng tránh đi, không đợi Bạch Tiểu Thuần tới gần đã hóa thành cầu vồng bay xa. Lúc Bạch Tiểu Thuần còn đang phiền muộn, thì sau lưng bỗng nhiên truyền đến một cái âm thanh kinh hỉ. Tiểu Thuần ca ca. Hầu tiểu muội vẻ mặt sung sướng, hoạt bát sẽ từ trong đám người đi ra, lắc lắc cái eo nhỏ đi đến bên cạnh Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi đi sau lưng nàng. Lúc nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần cũng lộ ra bộ dáng tươi cười. Bạch Tiểu Thuần thu hồi ánh mắt nhìn về phía thân ảnh của Chu Tâm Kỳ, trong mắt lộ ra tán thưởng nhìn về phía hầu tiểu muội, bày ra bộ dáng tiền bối, vỗ xuống đầu của hầu tiểu muội. Tiểu Thuần muội muội, không tệ. Sau này mua đồ phải có khí phách như vậy. Hầu tiểu muội lập tức đỏ mặt, sau đó nhớ ra cái gì, cao hứng lấy ra viên tử khí thăng linh đan kia. Tiểu Thuần ca ca, ngươi mau nhìn, đây là đan dược do tiểu Ô Uy luyện chế a. Ta mua được, ngươi có muốn không, ta tặng nó cho ngươi. Không phải lúc trước ngươi nói ngươi sùng bái nhất là tiểu ô quy hay sao, ta cố ý mua cho ngươi đó. Trong mắt nàng lộ ra thần thái khiến người ta tâm động, đem đan dược đặt ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ mong, dường như thế giới trong mắt nàng lúc này chỉ có Bạch Tiểu Thuần. Hầu Vân Phi ở bên cạnh thấy vậy, ánh mắt trở nên nhu hòa, mỉm cười không nói. Bạch Tiểu Thuần khẽ giật mình, không nghĩ tới mục đích nàng mua đan dược thì ra là bởi vì chính mình. Hắn lập tức cảm động, nhưng thấy ở bốn phía có không ít người, vì vậy thở sâu, lộ ra vẻ nghiêm nghị. Tiểu muội, ta muốn nói cho ngươi biết một cái thiên đại bí mật. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần lộ ra kiên định, lúc nói còn thản nhiên dựng lên bộ dạng cao thủ cô đơn lạnh lẽo. Hắn đã có thể có được năng lực biến hóa ra bộ dáng như vậy bất cứ lúc nào. Hầu Tiểu Muội sững sờ, Hầu Vân Phi ở bên cạnh cũng kinh ngạc một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Bí mật gì? Hầu Tiểu Muội biểu lộ ra vẻ lắng nghe, tò mò hỏi. Bạch Tiểu Thuần dùng sức ho khan một tiếng, nâng lên cái cằm nhỏ, tay áo hất lên. Ta, Bạch Tiểu Thuần chính là cái người danh chấn thiên hạ, thần bí khó lường, kinh thiên địa khiếp duyệt thần. Quỳ ra! Vĩ đại! Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Sau khi nói ra những lời này, trong lòng của hắn đều là cảm khái. Những lời này hắn đã giấu ở trong miệng mấy năm nay rồi, rốt cuộc giờ phút này đã có thể nói ra, hơn nữa lại còn nói ra trước mặt người sùng bái bản thân nhất là Hầu Tiểu Muội, đặc biệt là bốn phía còn có không ít người. Đây mới là vạn người nhìn chăm chú. Quan trọng nhất là hắn cho rằng không thể để cho người sùng bái mình mãi mãi không biết, thì ra người mình thần tượng lại ở ngay bên cạnh. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn trời quang mây trắng, bộ dạng ngạo nghễ, lỗ tai đang dựng lên chờ đợi Hầu Tiểu Muội cùng với mọi người bốn phía kinh hô. Đáy lòng hắn đã nghĩ kỹ, một khi có tiếng kinh hô thì mình nên nói cái gì. Nhưng hắn đợi cả buổi cũng không có âm thanh truyền đến, bốn phía thoáng một cách đã yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, nhìn không được thu hồi ánh mắt nhìn lên mây trắng trên bầu trời, liếc về phía Hầu Vân Phi và Hầu Tiểu Muội. Hầu Tiểu Muội ngây người, Hầu Vân Phi cũng ngây người. Bọn hắn đều ngây ngốc nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần. Những đệ tử đi ra khỏi phòng đấu giá ở bốn phía cũng đều có thần sắc cổ quái. Tiểu Ô Quy là người không màng danh lợi, giống như mây trắng ở trên bầu trời. Bạch Sư Thúc rõ ràng lại tự xưng là Tiểu Ô Quy. Ha ha! Thôi đi, thôi đi! Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần lập tức trở nên khó coi, đang định giải thích. Tiểu Thuần, ngươi không sao chứ? Hầu Vân Phi có chút lo lắng, sờ soạng đầu của Bạch Tiểu Thuần. Thật sự là ta mà! Bạch Tiểu Thuần sốt ruột nói. A, tốt tốt, là ngươi, là ngươi. Hầu Vân Phi thần sắc cổ quái, vội vàng gật đầu. Tiểu Thuần ca ca, trước kia ngươi nói với ta Tiểu Ô Quy giống như mây trắng trên bầu trời, không màng danh lợi. Kỳ thật ở trong lòng ta, ngươi và Tiểu Ô Quy đều quan trọng như nhau, ngươi không cần giả mạo Tiểu Ô Quy. Hầu Tiểu Muội âm u nhìn Bạch Tiểu Thuần, nhẹ nhàng nói. Ta thật sự... Bạch Tiểu Thuần còn chưa nói xong, Hầu Vân Phi ở bên cạnh vẻ mặt nghiêm nghị, giữ chặt cánh tay Bạch Tiểu Thuần. Tiểu Thuần, chúng ta tin tưởng. Ta thực. Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, vừa mở miệng thì thần sắc của Hầu Vân Phi lại càng thêm nghiêm túc. Tiểu Thuần, chúng ta thật sự tin tưởng. Ta. Bạch Tiểu Thuần trong mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy mất hết can đảm, giải thích thế nào cũng không giải thích được. Lý tưởng cùng với hiện thực chênh lệch quá xa, khiến cho hắn thất hồn lạc phách, xoay người, lảo đảo đi về phía xa, không biết thế nào trở lại tông môn. Đứng ở trong sân, hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, thần sắc lộ ra bi ai. Ta thật sự là quy ra a. Hắn cảm thấy ủy khuất, cảm thấy giấc mộng của mình, muốn ở trong vạn người nhìn chăm chú mà nói ra thân phận hào hùng của mình, giờ phút này đã hoàn toàn tan vỡ. Mà hết lần này tới lần khác, hắn cũng đã tìm ra chỗ xảy ra vấn đề. Đó là mấy năm gần đây mình đem Tiểu Ô Quy nói khoác lên quá cao. Thế cho nên ở trong suy nghĩ của tất cả mọi người, hình tượng Tiểu Ô Quy đã là cao ngạo phi phàm. Nói đúng hơn, dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn cùng với Hầu Tiểu Muội, Tiểu Ô Quy đã bị thần thành hóa. Sau một lúc lâu, hắn không cam lòng đi tìm Hứa Bảo Tài, đứng ở trước mặt gã, nghiêm túc nói ra thân phận của mình. Hứa Bảo Tài ngây người, liên tục gật đầu nói ta tin rồi. Bạch Tiểu Thuần mặt buồn rười rượi, về tới trong sân, lại ngẩn người. Cho đến mấy ngày sau, Tôn Trần tới bái phòng. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ, cảm giác như mình đã bắt được hy vọng, vì Tôn Trần biết rõ viên đan dược kia là do mình đưa ra. Nhưng hắn chưa kịp mở miệng, thì Tôn Trần sau khi đưa ra đầy đủ linh thạch, liền hướng về phía Bạch Tiểu Thuần ôm quyền cúi đầu thật sâu, thần sắc nghiêm nghị, mang theo cả ngưng trọng. Bạch huynh, lúc trước không biết viên thuốc đó là do thiên kiêu của Quý Tông luyện ra. Việc này gia tổ cũng giật mình. Ở tông môn bây giờ, có thể liên hệ với vị thiên kiêu kia, chắc cũng chỉ có Bạch huynh rồi, bằng không thì ngươi cũng sẽ không có đan dược của vị thiên kiêu này. Kính xin Bạch huynh chuyển lời cho vị thiên kiêu kia, Tôn gia ta đề nghị có thể kết giao với hắn trong thời gian dài, ngày sau nếu có đan dược cần xử lý, chắc chắn sẽ toàn lực ứng phó. Kính xin Bạch huynh nhất định phải chuyển lời tới vị thiên kiêu này. Ta biết người này không màng danh lợi, không thích náo nhiệt, giống như mây trắng trên bầu trời theo đuổi cực hạn của dược đạo. Nhân vật bực này, sau này nhất định một bước lên trời, Tôn gia ta nguyện vì hắn xử lý phàm trần tục sự. Tôn Trần ôm quyền cúi đầu thật sâu. Đến khi gã ngẩng đầu lên, phát hiện Bạch Tiểu Thuần trong mắt mờ mịt, gã chờ một lát vẫn không thấy Bạch Tiểu Thuần hoàn hồn, chần chừ một chút rồi ôm quyền lần thứ hai, cáo từ rời đi. Đáy lòng gã vẫn còn cảm khái. Bạch Tiểu Thuần quả nhiên là có địa vị phi phàm ở Linh Khê Tông, đến cả vị thiên kiêu thần bí không người nào không biết kia rõ ràng cũng có giao tình với hắn. Trong đầu gã căn bản là không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần là Tiểu Ô Quy, tính cách chênh lệch quá lớn. Đối với sự tình Tiểu Ô Quy, chẳng những đệ tử của Linh Khê Tông biết được, mà các gia tộc tu chân bên ngoài cũng sớm đã biết. Tất cả sau khi điều tra đều kết luận tính cách của hắn gần như là nhất trí với suy nghĩ của Chu Tâm Kỳ. Cho đến khi trăng sáng lên cao, Bạch Tiểu Thuần mới khôi phục lại tinh thần thở dài. Thân hình của hắn nhoáng một cách nhảy lên, đứng lên trên cây trúc ở trong sân nhỏ, chắp bàn tay nhỏ bé ở sau lưng, nhìn lên trên bầu trời sao. Gió núi thổi qua làm mái tóc đen của hắn bay lên, lay động y phục phát ra âm thanh ù ù. Không nghĩ tới thực chất bên trong của ta, rõ ràng lại là không màng danh lợi, phiêu giật như mây ở trên bầu trời. Ai đều tại ta ngày thường che giấu quá tốt. Có đôi khi, ưu tú cũng là một loại cô đơn lạnh lẽo. Bạch Tiểu Thuần hất tay áo nhỏ lên, dưới ánh trăng thân ảnh của hắn thật sự đem đến cảm giác cao thủ.